Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rằng sau này Vệ gia sẽ rất phiền phức. Nếu đã vậy, ngươi đi đi. Vệ Tông quay người, không thèm để ý đến hắn nữa. Thật, thật sao? Lữ Sương lộ vẻ vui mừng. Thấy đối phương không có vẻ giả tạo, hắn chậm rãi lùi lại. Đến khi vào góc rẽ, hắn đột nhiên quay người, chạy trốn bán sống bán chết. Cứ vậy mà để hắn đi sao? Vệ Nhã có chút không cam tâm, dưới cái nhìn của nàng, loại người âm hiểm này nên bị tiêu diệt, để khỏi đi gây họa cho người khác. Vệ Tông liếc nàng, cười như không cười nói, lời Vệ Tông ta nói ra, nặng tựa ngàn cân, đã hứa với người khác thì phải làm được, đây là nguyên tắc sống của ta. Vệ Nhã chớp mắt hai cái, như có chút hiểu ra. Vệ Tông nhịn không được cười, ngươi không cần như vậy, nếu lần sau hắn lại rơi vào tay ta, giết cũng không muộn. Nói xong, hai người đến bên thạch đàn linh nhũ đang tỏa sáng. Mất đi sự quấy nhiễu của cấm chế, linh nhũ càng thêm óng ánh, khí tức phát ra, chỉ cần hít vào một ngụm, đã khiến tinh thần người ta chấn động, thần thanh khí sảng. Vệ Tông lấy ra một bình ngọc nhỏ, bắt đầu thu linh nhũ, đừng thấy bình nhỏ, hút gần hết 7-8 phần ao linh nhũ mà vẫn chưa thấy đầy. Rõ ràng là không gian linh khí, cuối cùng còn lại một chút linh nhũ dưới đáy ao, ước chừng 1/10, chỗ này cho ngươi, cho ta. Vệ Nhã chỉ vào mũi mình, có chút kinh hỉ, nàng không ngờ mình lại được chia nhiều như vậy. Ban đầu nàng chỉ nghĩ có thể được nếm thử một chút là đủ rồi. Thứ này chỉ có tác dụng cố bản bồi nguyên, nhiều một chút hay ít đi cũng không đáng kể. Thấy Vệ Nhã hớn hở thu linh nhũ, Vệ Tông hỏi như vô tình, ngươi hiểu biết bao nhiêu về bí cảnh Bạch Dương này? Vệ Nhã vừa làm việc vừa nói, ta chỉ biết, mấy trăm năm trước, bí cảnh này xuất hiện, những thế lực mạnh nhất thiên sa vực nhanh chóng liên hợp tìm kiếm bí cảnh này. Họ phát hiện, bí cảnh này được chuẩn bị cho việc thí luyện, bên trong có vô số cơ duyên, sau đó, bí cảnh Bạch Dương cứ 20 năm lại mở ra một lần. Hơn nữa còn quy định chỉ thiếu niên thiên kiêu mới được vào. Nhưng dù đã vào nhiều lần như vậy, mỗi lần chỉ cần sống sót đi ra, đều có thể thu hoạch lớn. Vậy ngươi biết bao nhiêu về Bạch Dương lão tổ? Vệ Tông tiếp tục hỏi, theo tư liệu gia tộc thu thập, Bạch Dương lão tổ là cường giả đỉnh cao đại lục ngàn năm trước. Nhưng vì tính cách quá bá đạo, nên gây thù oán khắp nơi. Để tránh kẻ thù, ông ta đã ẩn thế, sau đó không biết tại sao lại vẫn lạc, còn để lại truyền thừa ở thiên sa vực của chúng ta. Vậy sao? Vệ Tông có chút khó hiểu. Ý ngươi là, ở đây có rất nhiều tài nguyên. Đúng, có một số tài nguyên do hậu thiên tạo thành, nhưng phần lớn là do Bạch Dương lão tổ giết kẻ thù rồi để lại truyền thừa của bọn họ ở đây. Bây giờ lại có tin về truyền thừa của Bạch Dương lão tổ. Cộng thêm việc bí cảnh này chỉ dành cho thiên kiêu. Không khó tưởng tượng, Bạch Dương lão tổ muốn chọn người thừa kế. Là vậy sao? Vệ Tông không đưa ra ý kiến. Từ trước đến giờ, hắn luôn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác. Ít nhất hắn không tin, đối phương bỏ công sức lớn như vậy chỉ để tìm một người kế thừa. Vệ Tông ngưng thần suy tư, Bạch Dương lão tổ, truyền thừa, thiên kiêu tử đệ, cơ duyên, một loạt yếu tố va chạm trong đầu, kích thích linh cảm, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi Vệ Nhã, mỗi lần bí cảnh Bạch Dương mở ra, số đệ tử chết ở đây có nhiều không? Vệ Nhã liếc mắt, ra vẻ như ngươi còn có mặt mũi hỏi câu này, cũng không nhìn xem kể từ khi gặp ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người? Đương nhiên là nhiều, mỗi lần có mấy trăm người vào, sống sót chưa đến 100, phần lớn đều chết ở đây, biến thành phân bón cho đất. Đến cuối, giọng nàng có chút trầm xuống, nếu không phải Vệ Tông kịp thời cứu giúp, có lẽ nàng cũng đã chết không rõ ràng ở đây rồi. Bất quá, Vệ Tông chú ý đến một chi tiết khác biệt, phân bón, hai mắt Vệ Tông sáng lên, cảm giác mọi thứ đều đã thông suốt, tất cả những điều bất hợp lý đều có thể giải thích. Vệ Nhã không ngờ, lời so sánh của mình lại khiến Vệ Tông bừng tỉnh, thì ra là thế, thủ đoạn thật tốt, chỉ tiếc, Vệ Tông tự lẩm bẩm. Vệ Nhã nghe không hiểu, thủ đoạn gì, có chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Không liên quan đến ngươi. Vệ Tông thương hại nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi chỉ cần đi theo ta kiếm cơ duyên là được rồi. Loại chuyện kích thích này ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. Hừ, không nói thì thôi. Vệ Nhã có chút bực bội, tộc đệ của nàng rõ ràng biết gì đó, cứ thần thần bí bí, không nói gì cả. Vệ Tông lần nữa lấy bản đồ ra, bắt đầu suy nghĩ về những nơi cần đến tiếp theo. Bí cảnh Bạch Dương tuy lớn, nhưng phải tận dụng cho tốt. Lúc này, một vật gì đó không rõ chắn tầm mắt hắn, hóa ra Vệ Nhã đang ghé đầu lại. Vệ Tông thấy vậy, đẩy đầu nàng ra, ngươi cản ta xem bản đồ rồi. Vệ Nhã bị thô bảo đẩy ra, nhưng nàng chẳng những không tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại cười hì hì, đi theo tộc đệ, đúng là thật bận rộn nhiều a. Nếu là chỉ có một mình nàng, làm sao có được nhiều chỗ tốt như vậy? Tộc đệ, kế tiếp chúng ta đi đâu a? Nàng có chút không thể chờ đợi, đừng thúc giục, ta cũng đang suy nghĩ. Vệ Tông nhìn bản đồ, đột nhiên chỉ vào một ký hiệu hình ngôi sao, hỏi, đây là địa phương nào? Ký hiệu này khác với những vị trí khác. Vệ Nhã nhìn vị trí hắn chỉ, đáp, đây là sinh linh hải, có thể giúp thiên cương cảnh đột phá lên linh hải cảnh. Mỗi lần trước khi vào Bạch Dương bí cảnh đều có người cố ý đè nén cảnh giới của mình không đột phá. đợi đến khi tiến vào sinh linh hải lại đột phá. A, có gì khác biệt sao? Đương nhiên, nghe nói, đột phá lên linh hải ở sinh linh hải sẽ mạnh hơn rất nhiều so với đột phá ở bên ngoài. Phải không? Vệ Tông hai mắt sáng lên, lập tức có chủ ý, vậy thì đi nơi này. Chương 81, một đao. Ai? Vệ Nhã không hiểu, tộc đệ, người chẳng phải đã đến linh hải cảnh rồi sao? Còn đi nơi đó làm gì? Ai nói ta đã đến linh hải cảnh? Vệ Tông nhìn bản đồ, không ngẩng đầu, hoạch định bước đi tiếp theo. Ngươi chưa đến linh hải cảnh. Vậy Lữ Xương kia, không phải cường giả linh hải cảnh sao? Ngươi đã làm thế nào? Vệ Nhã lắp bắp, lời nói không lưu loát, nàng nhìn Vệ Tông, phảng phất đối diện không phải người, mà là một con quái vật, ta tương đối mạnh, không được sao? Vệ Tông thả bản đồ xuống, tức giận nói, vượt cấp chiến đấu thôi mà, có gì ngạc nhiên, ở kiếp trước của hắn đã thấy không ít thiên kiêu thực sự, bao gồm cả chính hắn, thường có thể chiến thắng đối thủ có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều. Chuyện này cũng không có gì lạ, thiên kiêu, có gì để so sánh, hiện tại, theo hắn thấy, thiên kiêu ở xa vực bất quá chỉ là tu luyện nhanh hơn người thường một chút mà thôi. Không đáng gì, đi thôi, đi sinh linh hải, Vệ Tông quay người rời đi, mà Vệ Nhã dù có nghi vấn đầy bụng, cũng chỉ đành đuổi theo. Bên trong Bạch Dương bí cảnh, một nơi được đồn thổi là sinh linh hải, lúc này đã tụ tập không ít người, gió nhẹ thổi qua, cát vàng bay mịt mù, những người chờ đợi ở đây đều sử dụng linh lực hộ thể để ngăn cách cát bụi khó chịu này. Nơi đây tuy gọi là hải, nhưng thực tế là một mảnh sa mạc, sinh linh hải không nằm trên mặt đất, mà là ở trên trời, chỉ là hiện tại, sinh linh hải còn chưa mở ra, đợi đến đúng thời điểm, trên sa mạc sẽ xuất hiện linh hải, chảy ngược xuống, mọi người ở đây đều sẽ nhận được sinh linh hải tẩy lễ. Mượn cơ hội này nhất cổ tác khí đột phá linh hải cảnh. Bất quá, ở những vị trí khác nhau, lợi ích nhận được cũng khác nhau, ở trung tâm nhất, lợi ích nhận được là nhiều nhất, không chỉ có thể dễ dàng đột phá, mà còn có thể mượn lực của sinh linh hải tái tạo đan điền, thu được linh lực linh hải cường đại hơn, ở vị trí trung du, e là cũng chỉ có thể đột phá, còn lợi ích khác thì không cần nghĩ đến, còn ở phía ngoài cùng, thì có thể đột phá lên linh hải hay không còn khó nói. Vì vậy, tất cả mọi người đều cố gắng chen vào bên trong, nhưng ở vị trí trung tâm nhất, vị trí tốt nhất kia, lại không ai dám đến gần, không phải vì gì khác, đơn giản là vì ở đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía đám đông, hắn chính là đệ nhất nhân dưới linh hải cảnh của sa vực. Liêu Thắng, nghe đồn, khi ở thiên cương cảnh hậu kỳ, hắn đã có kinh nghiệm trốn thoát khỏi cường giả linh hải cảnh. Và sau khi đạt thiên cương cảnh viên mãn, hắn còn giao đấu với một chấp sự linh hải cảnh nhất trọng trong gia tộc mà không hề bị lép vế. Bởi vậy, phần lớn mọi người cũng tán thành thân phận đệ nhất nhân thiên cương cảnh của hắn, không dám đến trêu chọc. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác có người không tin. Đại ca, tên nhóc đó một mình ngồi ở đó, chiếm hết cả một chỗ lớn. Người nói chuyện nhìn trang phục thì không rõ thuộc thế lực nào. Có lẽ chỉ là một tán tu. Lúc này, đi cùng hắn còn có hai người nữa. Cả ba đều có thực lực thiên cương cảnh viên mãn. Hắc hắc. Các người đừng xem thường hắn, tên đó là Liêu Thắng, nghe nói là đệ nhất nhân thiên cương cảnh gì đó, một người khác bên cạnh cười quái dị nói, đệ nhất nhân cái gì chứ, anh em chúng ta cũng không phải dễ bị dọa, đi, anh em mình đi hỏi thăm hắn một chút, người đại ca dẫn đầu trong ba người ồm ồm nói, rồi dẫn theo hai huynh đệ đi về phía Liêu Thắng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nghĩ, Liêu Thắng dù sao cũng chỉ có một mình. Đoạt địa bàn từ tay hắn dễ hơn nhiều so với cướp từ tay người khác. Hơn nữa, người này trên danh nghĩa là đệ nhất nhân, nhưng ai đã đánh với hắn đâu, nói không chừng chỉ là hư danh mà thôi. Cho dù hắn mạnh, thì ba anh em bọn họ cũng không phải dạng vừa, ba người họ có thể đạt đến cảnh giới như hôm nay. Cũng là nhờ trải qua vô vàn trận chiến sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ba người cùng lên thì thế nào cũng không thể thua tên oát con này được. Ba người hùng dũng quay về, khí thế hiên ngang tiến về chỗ Liêu Thắng đang khoanh chân. Dáng vẻ ồn ào này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Người thì lộ vẻ chế nhạo, người thì sinh lòng thương hại, nhưng không ai tin rằng bọn họ có thể đánh bại Liêu Thắng. Nếu Liêu Thắng dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì đã có người đến đuổi hắn xuống từ lâu rồi. Sao đến lượt ba tên lính mới này ra tay? Đúng vậy, trong mắt mọi người, ba người này chỉ là lính mới. Bọn họ căn bản không biết sự đáng sợ của Liêu Thắng. Đối mặt với hắn, chẳng khác nào đối mặt với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình. Tuyệt vọng vô cùng, nhát đao của hắn đã là ác mộng của rất nhiều người. Mà ba tên lính mới kia dường như không hề biết điều này. Bọn họ vẫn đang mơ tưởng chiếm được vị trí tốt nhất, thuận lợi đột phá linh hải cảnh, sau đó trở thành người được các đại gia tộc cung phụng, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Huy, nhóc con, một mình ngươi chiếm vị trí lớn như vậy, có hơi bá đạo đấy. Người tán tu lùn nhất trong ba người đi trước đến bên Liêu Thắng, lạnh lùng nói, ngươi xê ra một chút đi, anh em chúng ta cũng muốn ngồi nhờ. Một tán tu khác bên cạnh cũng phụ họa, còn người đại ca trong ba người thì không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng Liêu Thắng. Dù sao người nổi tiếng cũng có thực lực, ba người họ cũng không muốn va chạm với đệ nhất nhân trong lời đồn. Theo họ nghĩ, chỉ cần đối phương biết điều, nhường chỗ cho họ, thì mọi người đều vui vẻ. Good, ngoài dự liệu của bọn họ, người ngồi ở đó chỉ đáp lại một chữ. Ba người chưa từng bị ai sỉ nhục lớn như vậy. Hiện trường còn có nhiều người đang nhìn, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ, thì ba anh em họ còn mặt mũi nào tồn tại. Nhóc con, cho thể diện mà không biết điều. Một đao, lại một giọng nói lạnh nhạt khác vang lên. Giọng nói của hắn mang âm hưởng kim loại, giống như thanh đao của hắn vậy, cứng nhắc nhưng đầy sát khí. Cái gì? Ba người ngẩn người trong giây lát. Liêu Thắng nhấc thanh hắc đao hẹp dài đặt ngang trên đầu gối, nắm chặt trong tay, tuy vẫn duy trì tư thế ngồi, nhưng tất cả mọi người tại đó đều cảm nhận được khí thế sắc bén như muốn xé rách vạn vật trên người. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng vẫn mang âm hưởng kim loại, ta nói, giết các ngươi, một đao là đủ. Sắc mặt ba người đại biến, theo họ cảm nhận, khí tức cường thịnh vô cùng đột nhiên bùng phát ra từ bóng dáng đang ngồi xếp bằng kia. Một đạo đao mang như khai thiên lập địa bắn ra từ thanh đao hắn đang cầm. Trong lòng ba người gào thét, loại công kích này, sao có thể là một thiên cương cảnh có thể phát ra được? Nếu như có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tránh xa nơi này, thành thật đứng ở bên ngoài, nếu vận may mỉm cười thì có thể có cơ hội thăng cấp. Dù sao cũng hơn là mất mạng, đáng tiếc, không có nếu như, đao mang xẹt qua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thi thể ba người ầm ầm ngã xuống đất, trên người họ đều là những vết đao chằng chịt, chỉ có trời mới biết trong nháy mắt đó bọn họ đã trúng bao nhiêu đao. Lại một cơn gió thổi tới, xương máu hòa lẫn cát vàng bay mịt mù, rõ ràng không phải rất lạnh, nhưng không ít người ở đó lại run rẩy cả người, nhìn bóng dáng quay lưng về phía họ, như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng mọi người trào lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Thế mà, chỉ dùng một đao, chương 82, lại là một đao, sớm biết Liêu Thắng này rất mạnh, nhưng không ngờ, lại mạnh đến vậy, ba người kia dù sao cũng là cường giả thiên cương cảnh viên mãn, mà ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, chỉ một đao, ba người đã trực tiếp biến thành thi thể, quả thực là, kinh khủng. Mọi người nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia, đến thở cũng dè dặt. Tộc đệ, đến rồi, nơi này chính là Sinh Linh Hải. Lúc này, một giọng con gái trong trẻo vang lên, đi kèm với đó là một giọng nam có chút mất kiên nhẫn. Biết rồi, ta có bị mù đâu, trên tấm bia lớn như vậy còn ghi kìa, người đến chính là Vệ Tông và Vệ Nhã. Vệ Tông nhìn tấm bia đá khắc ba chữ, Sinh Linh Hải, ở phía xa, mặt đầy bất đắc dĩ, cô gái này thật là quá phiền, hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thêm vào đó là thời gian hai người bị trì hoãn trên đường. Bây giờ đến lúc Sinh Linh Hải mở ra đã không còn xa. Tuy phạm vi bao phủ của Sinh Linh Hải không nhỏ, nhưng để có lợi cho việc đột phá, thì trong một phạm vi nhất định chỉ có một người có thể nhận được tẩy lễ. Vì vậy, vị trí hữu hiệu thực ra có hạn, trước khi bọn họ đến, vị trí cơ bản đã được định đoạt, bọn họ vừa đến, chắc chắn có người phải nhường vị trí. Cũng vì vậy mà những người ở đây, đặc biệt là những người chiếm vị trí bên trong, đều cảnh giác, bọn họ càng nhìn chằm chằm hai người, chỉ sợ đối phương đến cướp vị trí của mình. Vệ Tông nhìn đám người phía trước đang ngồi hoặc đứng ở những vị trí khác nhau, cách nhau rất xa, hắn nghiêng đầu hỏi Vệ Nhã, vị trí này có ý nghĩa gì sao? Vệ Nhã bĩu môi, nói, đương nhiên là có ý nghĩa rồi, càng vào trong thì vị trí càng tốt, đợi đến khi Sinh Linh Hải chảy ngược, thì lợi ích nhận được sẽ càng nhiều, nói vậy, vị trí trung tâm là tốt nhất. Vệ Tông chỉ vào bóng dáng cô độc nhất ở chính giữa. Vậy ta sẽ đi chiếm vị trí trung tâm. Uy, khoan đã, khi Vệ Nhã nhìn thấy người mà Vệ Tông chỉ là ai, da đầu cô lập tức tê dại. Vội vàng gọi Vệ Tông lại, sao thế? Vệ Tông mất kiên nhẫn quay đầu, chỉ thấy Vệ Nhã đang cười ngượng nghịu. Không, không có gì, Vệ Nhã cười hơi ngượng ngùng. Khi nhìn thấy Liêu Thắng, cô đã vô thức gọi Vệ Tông lại, sau khi nghĩ lại mới thấy không đúng, tộc đệ nhà mình là một người thậm chí có thể chém được cả cường giả linh hải cảnh. Thì Liêu Thắng tính là cái gì chứ? Thật khó hiểu, Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Mọi người nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhào nhào lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, vốn một số người sợ bọn họ đến cướp vị trí. Lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc có chút trêu tức, lại có một người đến chịu chết, đó là suy nghĩ chung của bọn họ, không chỉ đám đông nghĩ vậy, mà ngay cả Liêu Thắng đang ngồi xếp bằng ở trung tâm cũng có chút mất kiên nhẫn. Hắn không khỏi hoài nghi, có phải danh tiếng đệ nhất nhân dưới linh hải cảnh của mình không có sức uy hiếp? Sao lại có nhiều người nối đuôi nhau đến tìm cái chết như vậy? Nghĩ vậy, một tay hắn nắm lấy chuôi đao đặt ngang trên đầu gối. Lúc này, Vệ Tông đã đến sau lưng hắn, "Huynh đệ, vị trí này ta để ý rồi, mời ngươi nhường cho ta một chút nhé." Không hề dài dòng, Vệ Tông nói thẳng mục đích của mình, thế giới tu hành tuân theo quy luật, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Không cần phải vòng vo, a, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Liêu Thắng chậm rãi nhấc thanh đao đặt trên đầu gối lên. Mọi người ở xa thấy cảnh này, mí mắt giật loạn, lại là chiêu này, cảnh tượng ba người trước bị chém chết bằng một đao vẫn còn rõ mồn một trong mắt họ. Vốn dĩ nghĩ rằng thiếu niên này có thể cầm cự được vài hiệp. Nhưng giờ xem ra, chắc cũng chỉ là một đao kết thúc. A, giọng của ngươi sao thế? Điểm chú ý của Vệ Tông khác với mọi người, hắn thậm chí còn không để ý đến đao thế trên người đối phương càng lúc càng mạnh. Người hồi nhỏ bị thương ở cổ họng sao? Giọng nói khó nghe thế, một đao, đối mặt với sự trêu chọc của Vệ Tông, Liêu Thắng vẫn là những lời lạnh như băng quen thuộc. Cái gì? Vệ Tông cũng vừa vặn lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ta nói, giết ngươi chỉ cần một đao. Dứt lời, đao thế bùng nổ, một đao mang như khai thiên lập địa bùng lên. Đám người chỉ nhìn thoáng qua đao mang đó thôi mà đã có cảm giác như bị chém làm đôi từ đầu đến chân. Lần này, nỗi kinh hãi khiến mồ hôi lạnh toát ra sau lưng họ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã sợ hãi như vậy, khó có thể tưởng tượng được thiếu niên đối mặt với đao mang này sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Trong lúc mọi người không dám chớp mắt, đao mang bùng nổ, lao đến với tốc độ thoạt nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thực chất rất nhanh. Chém về phía thiếu niên, đứng đó, ngây ra như phỗng, nhưng ở đây không ai chế giễu vị thiếu niên kia. Họ biết, nếu mình đứng ở vị trí đó, chắc cũng sẽ giống như thiếu niên. Đao mang này căn bản không phải là thứ mà sức người có thể chống lại. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sau một khắc, họ thấy thiếu niên đó đã ra tay. Hắn đưa ra một bàn tay trắng nõn như ngọc, mọi người trợn tròn mắt, rồi sau đó nắm lấy đao mang kia, mọi người vô thức nín thở, rồi sau đó, nhẹ nhàng bóp, mọi người chỉ cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đao mang nát, sao có thể như vậy? Đao mang tưởng chừng như không gì không thể chém được lại bị bàn tay bình thường kia bóp nát. Có người cố gắng dụi mắt, sợ rằng mình bị hoa mắt, có người thì dứt khoát tát vào mặt mình một cái, muốn tỉnh mộng. Đáng tiếc, ngoài việc để lại dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt, thì mọi thứ không hề thay đổi. Còn Vệ Tông, người vừa dùng một tay bóp nát đao mang, thì lại như không có chuyện gì, lắc lắc tay rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Liêu Thắng với vẻ khó hiểu. Người vừa nói gì? Cái gì mà một đao? Lưng Liêu Thắng khẽ run lên, đây không phải là sợ hãi mà là hưng phấn, là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh không cao lớn nhưng lại phảng phất cao hơn cả trời. Vừa mở miệng vẫn là loại âm thanh kim thiết chồng chất kia. Rất tốt, rất tốt, ngươi, đáng để ta ra tay toàn lực. Một bên, đám người miệng há hốc đã có thể nuốt vào một quả dưa hấu. Hắn thế mà, còn chưa ra tay toàn lực. Vậy khi ra tay toàn lực, lại sẽ mạnh đến mức nào? Ta nói, ngươi một mực quay lưng về phía chúng ta là có ý gì? Dáng dấp quá xấu không thể gặp ngươi sao? Vệ Tông chú ý điểm vẫn là kỳ lạ như vậy. Hảo, vậy thì, như ngươi mong muốn, Liêu Thắng bỗng nhiên quay người. Cùng lúc đó, một mảnh đao quang sáng như tuyết cũng xuất hiện. Chết, Liêu Thắng cảm giác một đao này là đao mạnh nhất hắn từng tung ra trong đời. Tất cả linh lực, tất cả tinh khí thần đều hội tụ vào một đao này. Hắn chưa bao giờ thiếu tinh thần liều mạng, không thành công, liền thành nhân, hắn cảm giác mình cường đại chưa từng có. Một đao trong tay, cho dù là thiên địa cũng có thể chém nát. Thân thể hắn xoay chậm chậm, lôi kéo thân đao luân chuyển chém về phía thiếu niên vốn đang đứng sau lưng hắn. Cho đến khi hắn trông thấy vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười của thiếu niên kia. Chương 83, sinh linh hải mở ra, Vệ Tông vẫn đưa bàn tay ra. Khác với lần trước, lần này hắn chỉ đưa ra hai ngón tay. Keng, một tiếng vang giòn, đao thế của Liêu Thắng im bặt mà dừng, từ cực động đến cực tĩnh, tạo cho người ta một lực thị giác trùng kích không gì sánh được. Mặt hắn đỏ lên, nhưng đao của mình lại như bị kìm kẹp lấy, không thể tiến thêm, tất cả những điều này đều do hai ngón tay kia gây ra. Vệ Tông chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt đao của hắn. Ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa không? Bịch, Vệ Tông buông tay, thanh hắc đao hẹp dài rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Liêu Thắng ngơ ngác đứng ở đó, không nhúc nhích, giống như choáng váng, trên mặt hắn như khóc như cười, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào. Cũng khó trách, hắn từ nhỏ tu luyện thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, đến khi lớn hơn một chút, liền được ca tụng là đệ nhất nhân dưới linh hải, người bên ngoài thậm chí không dám động thủ với hắn, bây giờ hắn lại dễ dàng thua trong tay một thiếu niên trông còn nhỏ hơn. Hơn nữa đối phương chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng hóa giải đòn toàn lực của hắn. Điều này khiến hắn nhất thời nản lòng thoái chí. Vệ Tông nhưng không có tâm tư quản tâm tình phức tạp của hắn, thuận tay đẩy Liêu Thắng sang một bên, chiếm lấy vị trí trước đó của hắn, mà Liêu Thắng thất thần, chậm rãi khom người nhặt đao lên, lưỡi đao có hai vết lõm xuống ở hai bên, đó là kiệt tác trước đó của Vệ Tông. Hắn chậm rãi đi tới bên trong vòng vây sinh linh hải, ở vị trí thứ hai, chỉ vào một thanh niên đang ngồi ở đó nói, ngươi, cút. Mặt thanh niên tái xanh như gan heo, hắn muốn giận mắng lại, nhưng không dám, đối phương tuy không địch lại thiếu niên thần bí kia, nhưng với uy thế vừa rồi, thanh niên biết mình e là không đỡ nổi một đao, dù trong lòng không cam, hắn cũng chỉ có thể xám xịt nhường vị trí, đến cả lời hung hăng cũng không dám nói, chật vật bỏ chạy. Bất quá thanh niên cũng không phải dễ trêu, có thể có chỗ đứng trong vòng vây, cũng chứng minh hắn không phải hạng người tầm thường. Vị trí của mình bị cướp, hắn muốn đột phá, chỉ có thể đi cướp của người khác. Rất nhanh, hắn đã chiếm được một vị trí trong vòng vây sinh linh hải, mà người bị hắn cướp, cũng chỉ đành đi cướp người đang ngồi ở ngoại thành sinh linh hải. Ngoại vi bị cướp, lại chỉ có thể đứng sang một bên, khóc không ra nước mắt. Hắn muốn cướp người khác, nhưng trong chàng không còn ai yếu hơn hắn. Hắn không ngờ, thiếu niên kia cướp vị trí của Liêu Thắng, cuối cùng người xui xẻo lại là hắn. Không còn cách nào, ai bảo hắn yếu nhất, mạnh được yếu thua, biểu hiện rõ ràng như vậy. Vệ Tông khoanh chân ngồi xuống, suy xét con đường tu hành tiếp theo. Linh hải là ranh giới, tiến vào linh hải, liền đồng nghĩa với việc có đủ khả năng hành tẩu trên đại lục. Đương nhiên hắn không quá để ý điểm này, đối với hắn mà nói, sau Linh Hải, phần lớn nơi trên thế giới này đều có thể mặc hắn ngang dọc. Sau này hắn đi thu thập tài nguyên, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhiều cái gọi là cấm địa hiểm địa, đối với hắn mà nói cũng không đáng gì. Ầm ầm, ngay khi Vệ Tông đang suy tư, bầu trời truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, bên tai cũng không ít người đang kinh ngạc thốt lên, Sinh Linh Hải mở rồi. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, bầu trời vốn mờ mờ nay nhuốm một màu xanh lam, một vết nứt lớn xuất hiện giữa bầu trời, ngay trên vị trí mọi người đang đứng, như thể ai đó dùng bút vẽ, lấy bầu trời làm vải, để lại một trang nổi bật, vết nứt có chút dữ tợn, như một cái miệng lớn đang há ra. Từ góc độ của Vệ Tông, có thể thấy bên trong màu xanh lam đang mãnh liệt. Vệ Tông hiểu rõ, Sinh Linh Hải này và mình không cùng một không gian, đến một thời điểm nhất định, hai mảnh không gian khác biệt sẽ tạm thời liên thông, tạo ra cảnh tượng này, vết nứt trên bầu trời càng lúc càng lớn, rất nhanh đã vượt ngang cả bầu trời, bao trùm tất cả mọi người bên dưới. Tiếp đó, rầm rầm, nước biển từ trên không trung trút xuống, Vệ Nhã từ xa quan sát cũng trợn tròn mắt, nàng cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đám người chuẩn bị đột phá lúc này không có tâm trạng ngắm cảnh, ai nấy đều dốc hết tinh thần, Bão Nguyên Quy Nhất, chuẩn bị đột phá. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhắm mắt, chuẩn bị tiếp nhận tẩy lễ, mà khi nhìn thấy vết nứt cực lớn trên bầu trời, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý tưởng đặc biệt. Khi nhìn thấy cái gọi là nước biển sinh linh, hắn mới hiểu được đây là vật gì. Người khác không biết, coi nước biển sinh linh này là kỳ diệu, nhưng hắn biết rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Trong nước biển này có lẫn một lượng lớn linh khí tinh thuần. Nếu chỉ có vậy thì không đáng gì, điều khiến hắn thực sự coi trọng chính là, trong đó lại còn lẫn không ít thái thanh linh khí. Thái thanh linh khí ngay cả ở thượng giới cũng là vật chân quý. Hầu hết động thiên phúc địa có thể sinh ra thái thanh linh tức giận đều bị thế lực lớn chiếm giữ. Kiếp trước, Thái Sơ kiếm các của hắn được xây dựng trên một địa quật dung doanh thái thanh linh tức giận. Sau đó nơi đó còn được hắn cải tạo thành một tiểu thế giới, có thể liên tục sản sinh thái thanh linh khí, ngay cả những nhân vật lớn cũng coi trọng thái thanh linh khí như vậy. Có thể thấy nó chân quý đến mức nào, sức mạnh ẩn chứa bên trong thái thanh linh khí không thể so sánh với linh khí thông thường. Một tia thái thanh linh khí có lẽ có thể tương đương với hàng vạn sợi linh khí thông thường. Cũng khó trách Sinh Linh Hải lại tốt cho đột phá đến vậy. Vốn dĩ đột phá linh hải cần một lượng lớn linh lực, nơi đây lại vừa vặn đáp ứng điều kiện đó, thêm vào nước biển chảy ngược không ngừng tác động vào thân thể, có thể nghiền ép tiềm năng của họ, những người ở gần trung tâm còn có thể dẫn dắt được một vài sợi thái thanh linh khí nhập thể, giúp xây dựng linh hải vững chắc và hùng mạnh hơn. Họ chỉ hấp thu một vài sợi thái thanh linh khí đã tốt như vậy, huống chi những đệ tử được các thế lực lớn ở thượng giới bồi dưỡng, từ nhỏ đã ngâm mình trong thái thanh linh khí tu luyện, cũng khó trách thực lực của những thiên kiêu thực sự lại mạnh đến không thể tưởng tượng. Đã thấy thái thanh linh khí, ý định của Vệ Tông bắt đầu dục dịch, ở đây tiếp nhận tẩy lễ của nước biển sinh linh, hấp thu một vài sợi thái thanh linh khí như vậy thật sự quá bị động. Điều hắn tò mò là, mỗi lần khe hở kia mở ra, đều có lượng lớn nước biển sinh linh, có nghĩa là lượng chút ra chỉ là một phần nhỏ, vậy ở không gian đối diện khe hở, rốt cuộc còn bao nhiêu nước biển sinh linh nữa? Suy nghĩ sâu hơn, nước biển sinh linh không thể tự nhiên mà có, nhưng nước biển sinh linh này lại cuồn cuộn không dứt, không khó tưởng tượng, đối diện khe hở nhất định có thứ gì đó có thể tạo ra lượng lớn nước biển sinh linh, hoặc có lẽ là tạo ra thái thanh linh khí, thứ này mới là thứ hắn muốn. Thế là, hắn treo ngược theo dòng nước biển sinh linh đang chảy xuống, phóng lên trời, hướng đến khe hở trên bầu trời, xung quanh khe hở xuất hiện không gian ba động tựa như hủy diệt. Nếu ai chạm phải, dù là cường giả linh hải cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Thực tế, cũng có không ít người từng có ý nghĩ giống Vệ Tông, chỉ là họ không đủ khả năng đi qua khe hở, thần hồn cường tuyệt của Vệ Tông bao phủ lấy bản thân, ngăn cách không gian ba động xung quanh, thân ảnh lóe lên giữa không trung, liền tiến vào trong khe hở. Bên trong khe hở là một nơi kỳ quái, hắn nhanh chóng khóa một vật thể có chút kỳ lạ, lại là thứ này. Chương 84, đột phá bắt đầu. Bên trong khe nứt dường như là một thế giới khác, phía dưới là một màu xanh lam, sinh linh hải sôi trào mãnh liệt, so với bên ngoài thì quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Mà phía trên là một vùng hư không loạn lưu, Vệ Tông hạ thấp thân thể một chút, loại hư không loạn lưu không có trật tự này ngay cả hắn cũng không muốn trêu chọc. Lỡ đụng phải sẽ bị cuốn vào những không gian khác, nếu là không gian có thế giới thì còn tốt, sợ nhất là những tiểu không gian vô hình trong hư không. Một khi đến đó, muốn trở về không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, mà ở phía dưới hắn, sinh linh hải ẩn chứa từng luồng thái thanh linh khí, nước biển vẩn đục không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng với nhãn lực của Vệ Tông, chỉ cần liếc mắt liền thấy được nguồn gốc của thái thanh linh tức giận. Ở sâu trong sinh linh hải, một hồ lô màu tím đang quay tròn, miệng hồ lô mở, thái thanh linh khí từ đó mà ra, đã tìm thấy mục tiêu, Vệ Tông không chút do dự, lập tức lao thẳng xuống biển, nước biển xung quanh chứa lượng lớn linh khí, nên vô cùng nặng nề, Vệ Tông phất tay đẩy những dòng nước biển đặc quánh sang một bên, bơi về phía hồ lô, mấy chục giây sau, Vệ Tông cuối cùng đã vượt qua được sự cản trở của nước biển. đến trước mặt hồ lô nhỏ, nhìn hồ lô màu tím phát ra ánh sáng nhạt, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, loại hồ lô có thể sinh ra thái thanh linh tức giận này dù ở thượng giới cũng coi là bảo vật hiếm có. Sao có thể tùy tiện để ở đây như vậy? Xung quanh hồ lô có một lớp ánh sáng nhạt, hoàn toàn ngăn cách nước biển xâm nhập. Vệ Tông nhìn hồ lô, trong mắt có suy nghĩ thoáng qua, từ khi tiến vào bí cảnh Bạch Dương này, hắn đã cảm thấy nơi đây ẩn chứa một hương vị cổ quái. Sau khi trò chuyện với Vệ Nhã, hắn càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, nếu không đoán sai, hồ lô này hẳn là do người kia lưu lại hậu chiêu, nhưng không ra tay thì sao? Bảo bối ở trước mặt, há có thể không lấy? Trong lúc niệm động, thần hồn vô cùng cường đại của Vệ Tông bộc phát ra, bao bọc lấy toàn thân hắn đồng thời khuếch tán ra, hướng về phía hồ lô kia lan tràn, sức mạnh thần hồn như một bàn tay, xuyên qua nước biển, nhẹ nhàng chạm vào hồ lô. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trên hồ lô, tử quang bừng lên, một cỗ thần hồn chi lực chí âm chí dương lặng lẽ theo thần hồn của Vệ Tông kéo dài vào thức hải của hắn, sau đó chuyển hướng, ẩn nấp sâu trong thức hải, quả nhiên không đơn giản như vậy. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, đối phương lưu lại thần hồn chi lực trên hồ lô xem như hậu chiêu. Thần hồn chi lực này cực kỳ kín đáo, người bình thường bị nó bám vào cũng không biết, lại còn đắc ý vì có được bảo bối, cho dù có người cảm giác được sự tồn tại của thần hồn chi lực này, cũng rất khó bắt được nó, dù sao người này trước đây cũng là cường giả thông thiên cảnh. Khả năng vận dụng linh hồn không phải thứ mà những thiên kiêu đang đến đây dò xét có thể so sánh. Được, đáng tiếc, so với việc vận dụng thần hồn, chỉ là thông thiên cảnh vẫn còn kém xa. Vệ Tông giơ tay lên, đầu ngón tay quấn lấy một tia bóng tối vạn vẹo, bóng tối này như một vật sống, vạn vẹo trên ngón tay của Vệ Tông, như muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng không tài nào thoát được. Bóng tối này chính là thần hồn chi lực vừa rồi, so với vị kiếm chủ đã từng chơi đùa với linh hồn này, vẫn còn quá non nớt. Vừa vào thức hải của hắn, dị chủng thần hồn này đã bị hắn phát hiện, đến nỗi nó dùng cái gọi là ẩn nấp sâu trong thức hải càng buồn cười. Bên trong thức hải của hắn thông suốt, căn bản không có cái gọi là sâu hay không sâu, dù nó trốn ở đâu, đều bị Vệ Tông dễ dàng cảm nhận được. Chiêu thức này chỉ có tác dụng với những người không hiểu rõ thức hải của mình. Ngay cả thức hải của mình còn không hiểu rõ, làm sao có thể phát hiện ra thần hồn dị chủng đang ẩn nấp chứ? T, Vệ Tông đưa tay xoa nắn, định nghiền nát thần hồn chi lực không rõ lai lịch này. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại, như nghĩ ra điều gì, trên mặt hắn nở một nụ cười. Tiếp đó, Vệ Tông lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ trong tu di giới, đặt thần hồn chi lực đang quấn quanh ngón tay vào trong, rồi dùng thần hồn của mình cẩn thận đóng kín lại. Vừa rồi, hắn chợt nghĩ ra, nếu mình cứ diệt một tia thần hồn của đối phương như vậy, đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được, vậy thì đánh rắn động cỏ mất, chi bằng cứ phong ấn nó lại, đợi đến khi nào cho đối phương một bất ngờ. Tiếp theo, hắn nhìn hồ lô nhỏ màu tím trước mặt, hắn cảm thấy thời cơ đột phá của mình ở ngay bên trong nó, nhưng trước đó còn có một số việc cần phải làm. Vệ Tông nhìn dòng nước biển sinh linh phía sau, trong đó còn ẩn chứa không ít thái thanh linh khí thông thường hắn không quan tâm, nhưng thái thanh linh khí thì nhất định phải mang về. Hắn cầm hồ lô nhỏ, về một ấn quyết, nhẹ nhàng rung lên, hồ lô nhỏ vốn đang phát ra linh khí ra bên ngoài lập tức chuyển sang hấp thu. Một lực hút mạnh mẽ từ miệng hồ lô truyền ra, lượng lớn thái thanh linh khí bị hút vào trong hồ lô. Sau thời gian một nén nhang, lực hút của miệng hồ lô yếu đi, Vệ Tông lắc lắc hồ lô, bây giờ hấp thu đã không sai biệt lắm, xung quanh thuộc về thái thanh linh khí loại kia màu tím đã không nhìn thấy. Đến nỗi theo sinh linh nước biển tiêu tán đến khe hở bên ngoài những cái kia, Vệ Tông cũng không tiếc, dù sao chỉ có một chút, không thu về được thì thôi. Vệ Tông cầm hồ lô, mấy hơi thở, liền luyện hóa nó, sau một khắc, hắn cảm giác giữa mình và hồ lô này có liên hệ tâm thần. Không cần dùng mắt quan sát, hắn cũng có thể cảm ứng được tình cảnh bên trong hồ lô. Số lượng lớn linh khí phổ thông đang bị chậm rãi chuyển hóa thành thái thanh linh khí. Mà thái thanh linh khí đã chuyển hóa xong, đã hội tụ thành một mảnh hồ nước nhỏ, nằm ở một góc trong hồ lô. Vệ Tông ánh mắt sáng lên, lại có nhiều như vậy. Hồ lô này thật đúng là mang cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Vốn hắn còn lo lắng thái thanh linh khí trong hồ lô có đủ cho hắn đột phá hay không. Khác với những người chỉ dùng một chút thái thanh linh khí củng cố linh hải, hắn đi theo con đường của thiên kiêu thượng giới, toàn bộ linh hải đều do thái thanh linh khí cấu thành. Lại thêm linh hải của hắn so với người khác lớn, cho nên lúc trước hắn còn có chút lo lắng thái thanh linh khí không đủ thì làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, tuyệt đối đủ, nghĩ đến cũng đúng, hồ lô này là hậu chiêu mà lão quái thông thiên để lại, dùng để chữa thương cho chính mình, linh khí làm sao có thể thiếu. Tiếp theo, chính là đột phá, hắn rất sớm đã đạt đến thiên cương cảnh viên mãn, bởi vì cố ý áp chế, hắn đã dừng lại ở cảnh giới này một thời gian không ngắn. Liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, không thể không nói, ở đây thực sự là môi trường đột phá tuyệt vời, không cần sợ người khác quấy rầy. Đồng thời tại đáy biển sinh linh sâu thẳm, áp lực cường đại còn có thể rèn luyện cơ thể hắn lúc đột phá. Mà theo quan sát của hắn, khe hở kia trong thời gian ngắn sẽ không đóng lại, chỉ cần hắn đột phá linh hải trước khi khe hở này đóng lại là được. Vệ Tông ngồi xếp bằng, hai tay lại biến hóa ấn quyết, mà chiếc hồ lô nhỏ vốn ở trên tay hắn thế mà hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào trong đan điền hắn. Trong tầm nhìn của Vệ Tông, vòng xoáy linh lực trong đan điền sớm đã vỡ tan, mà hồ lô màu tím đang lơ lửng trên bầu trời đan điền. Nghiêng xuống, thái thanh linh khí quá đặc dính, liền như nước, đổ vào trong đan điền Vệ Tông. Đột phá, bắt đầu, chương 85, linh hải cảnh, thành, trong đan điền thay đổi vẻ bình tĩnh trước đây, bắt đầu sóng lớn mãnh liệt, trên khoảng không đan điền, hồ lô màu tím nghiêng xuống, đại lượng thái thanh linh khí nồng đậm như nước đổ xuống, dần dần lấp đầy đan điền. Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn một bên vận khởi Thái Sơ kiếm kinh, chuyển hóa thái thanh linh khí thành linh lực của mình, một bên khác, bắt đầu điều khiển cổ linh lực này, mở linh hải của mình. Linh hải cần phải mở ra, đan điền của hắn bây giờ có lớn cỡ nào cũng chỉ có thể coi là một cái ao nhỏ. Còn cách biển một khoảng rất xa, có hồ lô như ở trên bổ sung, Vệ Tông cũng không quan tâm tiêu hao, lúc này hắn khống chế một cỗ linh lực khổng lồ, đánh về phía biên giới đan điền. Biên giới đan điền không phải là một bức tường, mà là một loại khí thể màu vàng nặng nề, chính thứ này hạn chế kích thước của đan điền. Khí thể màu vàng này là khí hậu thiên mà người ta mang theo từ khi sinh ra. Theo tu hành càng sâu, khí hậu thiên trên người sẽ càng ít, cuối cùng đạt đến quá trình nghịch phản tiên thiên, đương nhiên đó là chuyện sau này. Mở, va chạm, khí thể màu vàng chấn động, nhưng không tiêu tan. Vệ Tông cũng không nóng nảy, đột phá không phải là chuyện một sớm một chiều, một lần không được, liền làm lại, cho đến khi thành công mới thôi. Một lần, hai lần, ba lần, dần dần, khí thể màu vàng tích tụ vốn đã buông lỏng, Vệ Tông va chạm, trực tiếp khiến chúng tản mát ra, tràn ra bên ngoài cơ thể, mà đan điền của Vệ Tông cũng lớn ra một chút. Lần đầu tiên thành công, những lần sau sẽ dễ hơn. Vệ Tông thao túng linh lực của bản thân, bắt đầu chậm rãi tiến công về phía nhiều khí thể màu vàng hơn, mở rộng lãnh địa của mình. Đây là một quá trình mài giũa, không thể gấp gáp. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, đan điền vốn không lớn, bây giờ đã rộng lớn vô cùng, chỉ là trống rỗng, thiếu thứ gì đó. Trong đan điền có một mảnh linh lực không lớn, những vị trí khác thì không có gì. Vệ Tông thở dài một hơi, bây giờ bước đầu tiên mở linh hải xem như hoàn thành. Linh hải của hắn so với cường giả linh hải bình thường lớn hơn nhiều, vốn hắn còn có dư lực mở không gian lớn hơn nữa, chỉ là linh hải không phải cứ lớn là tốt. Linh hải quá lớn không chỉ gây áp lực cho cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến độ chính xác khi điều khiển linh lực. Bởi vậy, người bình thường đều biết mở linh hải có kích thước phù hợp với bản thân. Vệ Tông cũng là từ một kiếm chủ cường giả, khả năng trưởng khống bản thân vô cùng mạnh mẽ, cho nên linh hải của hắn lớn hơn người bình thường rất nhiều. Tiếp theo chính là lấp đầy linh hải. Vệ Tông toàn lực vận khởi hồ lô nhỏ, hồ lô nhỏ quay mòng mòng một vòng trong đan điền Vệ Tông, sau đó nghênh phong biến lớn, rất nhanh đã lớn lên đến gần 1/4 không gian đan điền của Vệ Tông. Hồ lô màu tím chút xuống, toàn bộ thái thanh linh khí đã chuyển hóa trong nhiều năm qua đều đổ ra. Ầm ầm, thái thanh linh khí màu tím giống như một thác nước cọ rửa không gian đan điền trống rỗng. Theo thời gian trôi qua, linh lực màu tím đổ ra từ miệng hồ lô bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Thái thanh linh khí tích lũy trong hồ lô nhiều năm qua đã cạn kiệt sau một buổi sáng. Bất quá, đan điền của Vệ Tông bây giờ đã tràn đầy linh lực màu tím. Đây là thái thanh linh lực, hắn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa, màu sắc của linh lực màu tím này quá phô trương, Vệ Tông có chút không vui. Bước tiếp theo chính là chuyển hóa hoàn toàn những linh lực màu tím này thành linh lực vô sắc của Thái Sơ kiếm kinh, đồng thời củng cố linh hải của mình. Nói đến củng cố linh hải, Vệ Tông nghĩ tới điều gì, lấy từ trong tu di giới một chiếc bình ngọc nhỏ, trong đó chứa linh nhũ mà hắn đã lấy được trước đó. Mở nắp bình, Vệ Tông ngửa đầu lên, uống vào, tiếp đó hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh công chính bình hòa chảy khắp toàn thân, kỳ kinh bát mạch, sau đó hội tụ vào linh hải của hắn. Đồng thời, ý niệm khẽ động, hồ lô màu tím vốn ở trong đan điền của hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện trong tay hắn, bây giờ không dùng đến nó nữa, Vệ Tông thu nó vào, về sau còn có chỗ dùng. Sau một khắc, tâm thần Vệ Tông chìm xuống, bên trong linh hải ở đan điền, linh lực màu tím đang chậm rãi chuyển hóa, còn cỗ năng lượng công chính bình hòa mà linh nhũ mang lại đang từng giờ từng phút củng cố linh hải vừa mới hình thành của Vệ Tông, toàn bộ tâm thần của Vệ Tông đều đặt trong đan điền, hoàn toàn không cảm thấy thời gian trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, Vệ Tông bỗng nhiên mở mắt, một cỗ khí tức chí cường đến tuyệt từ trên người hắn bắn ra. Ngay cả nước biển quanh người hắn cũng bị khí thế đột ngột này đẩy ra xa, tạo thành một vùng chân không, đến khi khí tức tiêu tan mới cuộn ngược trở lại. Linh hải cảnh, thành, Vệ Tông cảm thụ một chút dao động linh lực hủy diệt trong linh hải của mình. Hắn có tự tin, bây giờ không dựa vào thần hồn chi lực, chỉ dựa vào tu vi linh lực, giao đấu với vạn tượng cảnh yếu kém, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, hắn bây giờ mới chỉ linh hải tam trọng, bởi vì Vệ Tông tích lũy quá lâu ở thiên cương cảnh, lại thêm sự trợ giúp của một hồ lô thái thanh linh khí và một bình linh nhũ, tích lũy lâu ngày bộc phát, tu vi của hắn giống như cưỡi tên lửa mà tăng lên. Nếu không phải Vệ Tông muốn ổn định căn cơ, không muốn đột nhiên tăng quá nhiều cảnh giới, gượng ép kiềm chế chính mình, cảnh giới của hắn bây giờ còn có thể cao hơn, dù sao đi nữa, đến Linh Hải cảnh, dù ở đâu cũng đều xem như cường giả, kế hoạch mà hắn đã quyết định trước đó cũng có thể thi hành. Bây giờ, là thời điểm đi ra, Vệ Tông thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn liếc mắt nhìn chỗ khe hở, so với trước đây, khe hở đã thu nhỏ hơn ít, nếu chậm thêm một chút nữa, khe hở hoàn toàn đóng lại, hắn e là sẽ bị kẹt ở chỗ này. Vệ Tông cảm thụ linh lực của bản thân, sau đó trực tiếp phóng về phía mặt biển, mặt biển trong nháy mắt nổ tung, Vệ Tông từ trong đó lao ra, chỉ trong một sát na, hắn trực tiếp ép ra một đường hầm từ trong nước biển, trong nháy mắt đi tới mặt biển, so với thiên cương cảnh trước đây, lực bộc phát này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không có thời gian cảm thụ tỉ mỉ sức mạnh mới. Vệ Tông nhắm vào chỗ khe hở, trực tiếp xông qua, cũng may, khe hở bây giờ tuy đã co lại không ít, nhưng vẫn đủ cho một người đi qua. Rất nhanh, Vệ Tông đã nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, ánh sáng của đại nhật chiếu rọi vạn vật, vút, trong một cái nháy mắt, Vệ Tông đạp không mà đứng. Bây giờ, sinh linh nước biển đã sớm ngừng khuynh đảo, bên dưới, mọi người đều nhắm mắt khoanh chân, sắc mặt nghiêm nghị, trên người truyền đến từng cỗ dao động hoặc mạnh hoặc yếu. Nhưng không ai khác, bọn họ đều đang đột phá, so với Vệ Tông, bọn họ chậm hơn rất nhiều. Vệ Tông đi xuống, hướng về phía Vệ Nhã, lúc này, Liêu Thắng đang nhắm mắt mở hai mắt ra. Trên người hắn truyền đến một cỗ khí tức to lớn, đây là đã đột phá thành công, trên mặt hắn cũng có chút vui mừng, trước đó hắn hấp thu không ít linh lực màu tím kỳ quái. Việc đột phá trở nên dễ dàng như trẻ tre, dễ dàng đột phá đến linh hải cảnh, hơn nữa, với sự giúp đỡ của linh lực màu tím kia, hắn bây giờ không chỉ linh hải nhất trọng, mà là linh hải nhị trọng, ngay lúc hắn còn đang vui mừng vì sự đột phá của mình. Hắn đã thấy Vệ Tông đi đến trước mặt, trong nháy mắt, thù cũ hận mới đồng thời xông lên trong lòng. Có lẽ là vì đột phá đến linh hải nhị trọng mà đầu óc hắn trở nên choáng váng. Sắc mặt hắn nhăn nhó, nhấc đao lao thẳng về phía sau lưng Vệ Tông. Chương 86, kẻ giết người Vệ Tông, hắc đao hẹp dài, xé gió mà đi, lại không mang theo bao nhiêu tiếng động. Điều này cho thấy, sau khi đột phá, Liêu Thắng đã hiểu sâu hơn về đao đạo, nhưng mà, ngay khi hắn đứng dậy, Vệ Tông đã cảm nhận được ác ý từ phía sau lưng. Hắn có chút tức giận, việc cướp đoạt vị trí vốn là dựa vào thực lực, mình đường đường chính chính từ trong tay hắn đoạt lại vị trí. Ai cũng không thể tìm ra sơ hở, nếu đối phương không phục, cứ đối diện cùng mình so tài một trận, dù không địch lại, Vệ Tông cũng sẽ không giết người, ngược lại còn có thể tán thưởng một tiếng. Kết quả, người này chỉ có thể giở trò đánh lén sau lưng, thật sự làm hắn thất vọng, sắc mặt Vệ Tông hờ hững, điều này cho thấy trong lòng hắn đã thật sự nổi sát ý. Ngay khi hắc đao sắp tới gần, phá hư kiếm trong tay Vệ Tông đã ra khỏi vỏ, vô cùng chuẩn xác chặn lại một đao phía sau lưng, còn chưa kịp để Liêu Thắng phản ứng, Vệ Tông nhanh chóng quay người. Đồng thời tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm đảo ngược, Liêu Thắng thấy tình thế không ổn, vô thức dùng trường đao trong tay để cản, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, hai người thân hình giao thoa, trường kiếm trong tay Vệ Tông chỉ xéo xuống mặt đất, trên lưỡi kiếm, một giọt huyết châu mượt mà chậm rãi trượt xuống, bụp, giọt máu rơi xuống đất, loang ra một đóa hoa mai máu đỏ trên mặt đất, Vệ Tông thu kiếm vào vỏ, phía sau hắn, Liêu Thắng hai tay gắt gao ôm cổ, thân thể không ngừng run rẩy, dưới chân hắn, hắc đao của hắn đã bị cắt thành hai đoạn. Ta đã, linh hải nhị trọng, vì sao, Liêu Thắng ôm cổ, gian nan nói, con người của hắn mở to kịch liệt, đã mất tiêu cự, hiển nhiên đã ở vào thời khắc hấp hối, vì sao, Vệ Tông xoay người lại, rất đơn giản, bởi vì ta đã đột phá đến linh hải tam trọng, thì ra là như thế, trên mặt Liêu Thắng đã lộ ra biểu hiện có chút kỳ lạ, là do hắn quá nóng vội, cho rằng cảnh giới của mình tương đối cao, vội vã đi khiêu khích đối phương, nếu như hắn không gấp gáp như vậy, có lẽ đã là một kết quả khác, đương nhiên, Vệ Tông tiếp tục nói. Không phải vấn đề cảnh giới, ngươi quá yếu, cho dù ta chỉ là linh hải nhất trọng cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nói đến đây, trên mặt hắn đúng lúc xuất hiện vẻ khinh bỉ, ngươi, phụt, Liêu Thắng phun ra một ngụm máu lớn, vốn cái ngụm nghịch huyết này bị hắn gắt gao đè nén xuống. Bị Vệ Tông đánh trúng một kích như vậy, liền phun ra, sau một khắc, hắn cảm giác tất cả sinh mệnh khí tức của mình đều theo ngụm máu này mà phun ra. Không còn hơi sức chống đỡ, thân thể hắn ầm một tiếng ngã xuống đất, Vệ Tông sắc mặt lại khôi phục vẻ hờ hững. Hướng về phía Vệ Nhã đang trợn mắt há mồm đi tới. Vệ Nhã đứng ở một bên thấy rất rõ, Liêu Thắng không biết nổi cơn điên gì, đột nhiên liền bắt đầu tập kích tộc đệ của nàng, nàng chưa kịp lo lắng, Liêu Thắng đã chết rồi, trong lòng còn chưa kịp nhấc lên thì đã lại hạ xuống, khiến nàng cảm thấy khó chịu, bất quá, thấy tộc đệ không sao, nàng vẫn rất cao hứng, nhưng trong sự cao hứng, lại có chút lo lắng, sao ngươi lại giết hắn? Vừa mới gặp mặt, lời nói của Vệ Nhã đã mang theo vài phần oán trách. Giết thì sao? Vệ Tông không hề để ý, Liêu Thắng là thiếu chủ Liêu gia. Vệ Nhã có chút tức giận, nàng biết nói chuyện với tộc đệ mà trong đầu toàn là giết người này sẽ lại là kết quả này. Cũng không thể trách nàng giận, nàng chỉ là quá lo lắng cho Vệ Tông, tuy nói giết người trong bí cảnh Bạch Dương không thể truy cứu. Nhưng đối phương dù sao cũng là con trai độc nhất của Liêu gia. Đối phương về già mới có con, luôn coi con trai độc nhất này như bảo bối, nếu lén lút giết thì không sao, nhưng bây giờ có nhiều người đang nhìn như vậy. Nàng nhìn xung quanh, vốn có không ít người đang đột phá lúc này cũng đã đột phá thành công. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn thi thể Liêu Thắng, cảnh tượng Liêu Thắng bị giết chỉ bằng một kiếm vừa rồi đều được bọn họ thu vào mắt. Đối với thiếu niên này, bọn họ chỉ có một thái độ, đó chính là người tàn nhẫn ít nói. Sắc mặt Vệ Nhã không ngừng biến đổi, giống như là đã hạ một quyết định khó khăn, nàng vung nắm đấm, tiến đến bên tay Vệ Tông, thấp giọng nói, tộc đệ, những người này đều đã thấy, hay là, giết sạch bọn họ, nàng không hề nói đùa, trong số những người này, chỉ có một bộ phận là đột phá thành công, còn một số người vẫn đang trong quá trình đột phá, với thực lực mà Vệ Tông đã thể hiện ra, giết bọn họ thật sự không khó, ngươi đang nói gì vậy? Vệ Tông nhìn thiếu nữ với vẻ mặt sát khí đằng đằng, có chút buồn cười. Không ngờ cô gái nhỏ này lại là một nhân vật có lòng dạ độc ác. Hắn chỉ vào lỗ mũi mình, ta giống như là người thích giết chóc sao? Giống, Vệ Nhã gật đầu, một bộ người không tàn sát ai tàn sát biểu lộ. Một bên đám người nghe được hai người đối thoại, trong lòng sinh sợ hãi, hận không thể lập tức thoát thân mà chạy. Thế nhưng lại sợ chính mình dạng này khẽ động, hấp dẫn đối phương chú ý. Thế là không thể làm gì khác hơn là đứng ngồi không yên ngồi tại chỗ. Tiếp nhận đối phương thẩm phán, Vệ Tông sắc mặt chuyển nghiêm túc, đưa tay nắm lấy khuôn mặt Vệ Nhã. Loại ý nghĩ này tốt nhất lập tức quên đi, ta Vệ Tông mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nói xong, hắn còn dùng lực hướng ra phía ngoài giật giật. Biết, biết, Ngô, buông tay, Vệ Nhã bị hắn bóp đau đớn vô cùng, lời nói đều không lưu loát, đến nỗi Liêu gia, muốn báo thù thì cứ đến báo thù. À, đúng, Vệ Tông chuyển hướng đám người, đừng quên nói cho bọn hắn, ta gọi Vệ Tông, thái độ lớn lối như thế khiến đám người một hồi suýt xoa. Đối phương hiển nhiên là không hề sợ hãi. Ai bảo sau lưng đối phương đứng Vệ gia đâu, thật đúng là không sợ Liêu gia, nếu Vệ Tông biết đám người đang nghĩ gì, sợ rằng sẽ cười lớn ba tiếng, với thực lực của hắn, không cần dùng Vệ gia tương trợ. Nói dứt lời, Vệ Tông buông tay, lại không buông tay, Vệ Nhã liền muốn giơ chân, thiếu nữ vuốt gò má đỏ bừng của mình, hai mắt nước mắt lưng tròng, phụ cận đây còn có bí cảnh hoặc hiểm địa nào không? Nghe Vệ Tông hỏi, Vệ Nhã quay người đi chỗ khác, hiển nhiên là tức giận, về sau gặp phải cơ duyên, đều tính ngươi, Vệ Tông thản nhiên nói. Thật sao? Vệ Nhã cấp tốc quay người, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không có nửa phần dáng vẻ ủy khuất trước đó, vậy phải xem thái độ của ngươi. Vệ Tông cười có chút nghiền ngẫm, hắn đã đột phá đến linh hải cảnh, sau này cái gọi là cơ duyên, hắn không quá coi trọng, đương nhiên nếu là đặc biệt trọng yếu, hắn vẫn muốn bỏ vào trong túi, còn lại mấy cái bên kia không còn quan trọng, đưa cho đối phương lại có làm sao? Hảo, ta liền dẫn đường, vừa vặn phụ cận đây có một chỗ di tích, chúng ta lập tức đi xem một chút. Nàng chào hỏi Vệ Tông một tiếng, quay người liền hướng về một phương hướng sách thân mà đi. Cùng Vệ Nhã cao hứng bừng bừng khác biệt, Vệ Tông chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Mặc dù nhìn động tác của hắn không nhanh, nhưng lại vững vàng bám theo phía trước thân hình Vệ Nhã. Hai người quay người rời đi, chỉ để lại mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, có người lau mồ hôi lạnh trên đầu, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn, cũng có người ánh mắt thâm sâu tinh quang lóe lên, rõ ràng đang tính kế đem Vệ Tông bán đi có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên, còn có không ít người mới từ trong đột phá tỉnh lại. Nhìn thấy đám người sắc mặt không giống nhau, khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, bọn hắn sao lại có vẻ mặt như vậy? Chương 87, càn quét, đến rồi, Vệ Nhã đứng trước một hang núi, ngoan ngoãn dừng bước, chính là chỗ này, Vệ Tông đứng tại cửa sơn động, hắn có thể cảm giác được bên trong truyền đến khí tức hung hãn thuộc về dã thú. Ô, tiếng thú giống gừ gừ vang lên, bên trong đại gia hỏa rõ ràng cũng cảm nhận được người bên ngoài tới. Tiếng giống của nó lộ ra mơ hồ uy hiếp, khí tức khát máu truyền ra ngoài, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Đây là lần trước một đội thiên cương đệ tử trong lúc vô tình phát hiện. Bọn hắn chỉ biết bên trong có một đầu linh hải hung thú. Không dám vào đi tìm tòi, cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết. Nói xong, Vệ Nhã dùng ánh mắt hỏi ý nhìn về phía Vệ Tông. Muốn biết hắn có thể đối phó hay không, giao cho ta. Vệ Tông không thèm để ý chút nào. Hung thú và yêu thú khác biệt, cái trước không có linh trí, mà cái sau, ở linh hải cảnh giới linh trí đã không thua gì nhân loại. Giống, giống to một tiếng, đất rung núi chuyển. Trên sơn động có không ít đá vụn rơi xuống, tựa hồ cảm nhận được người bên ngoài muốn ra tay, bên trong hung thú cuồng bạo lên, khí tức càng ngày càng hung hãn. Hung cái gì? Vệ Tông rút kiếm, chính là mấy đạo kiếm mang sắc bén bổ tới, đột phá linh hải cảnh sau, kiếm mang của hắn càng ngày càng sắc bén. Gào, tiếng rên rỉ truyền đến, bên trong lại không còn sinh tức, nguyên bản khí tức áp lực kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tông thu kiếm, nhìn thấy Vệ Nhã còn đang mong chờ nhìn qua hắn, hắn vung vỏ kiếm, gõ một cái vào đầu đối phương. Ai nha, Vệ Nhã che đầu, có chút ủy khuất, nàng lộ ra răng mèo, tức giận nhìn Vệ Tông, một bộ hôm nay ngươi không cho ta giải thích, ta liền cắn chết ngươi tư thế, thất thần làm gì, đem đầu đại gia hỏa bên trong đẩy ra ngoài. Cái gì? Vệ Nhã sững sờ, ngơ ngác hỏi, đại gia hỏa kia chết rồi? Nói nhảm, ta ra tay, nó há có lý lẽ không chết? Đi đẩy nó ra ngoài, đại gia hỏa này tặng ngươi. Vệ Tông ôm kiếm, không nhịn được phất tay, để nàng nhanh đi, tộc đệ, ngươi lợi hại nhất. Nụ cười trên mặt Vệ Nhã không thể che giấu, trong lòng nàng đắc ý, một đường chạy chậm tiến vào trong sơn động. Trên đường, nàng còn đang suy nghĩ, tộc đệ này mặc dù lúc nào cũng lạnh nhạt, còn thường xuyên khi dễ nàng, nhưng người hay là rất tốt, điển hình mặt lạnh tim nóng. Hô, hô, kèm theo tiếng thở mạnh của Vệ Nhã, nàng tốn sức đem một quái vật khổng lồ kéo ra, cự vật đó trên mặt đất kéo ra một dấu vết dài. Thứ này, quá nặng đi, Vệ Nhã chống nạnh, thở hồng hộc, dù nàng là thiên cương võ giả, một thân có mấy ngàn cân cự lực, việc kéo thứ này ra ngoài cũng tốn đại công phu. Vệ Tông tùy ý nhìn sang, đây là một hắc hùng vô cùng to lớn, một móng vuốt so với đầu người còn lớn, bắp thịt toàn thân càng cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Thấy hắc hùng này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến Xích Nguyệt Triều, không biết đối phương so với hắc hùng này ai mạnh ai yếu. Dù hắc hùng đã chết, uy thế vẫn còn, một đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, trên người nó có mấy vết cực lớn, là do mấy đạo kiếm mang của Vệ Tông gây ra. Vù vù, Vệ Tông nhập hai ngón tay làm kiếm, tùy ý vung vẩy trên hắc hùng mấy lần, con hắc hùng liền bị chia thành mấy khối lớn, chồng chất lại một chỗ. Tốt, thu thi thể của nó, chúng ta đi tới một chỗ. Bạch Dương bí cảnh, một vùng cỏ nguyên, từng mảng lớn thanh nhãn lang vây công hai người, cảnh tượng máu me tứ chi bay tứ tung, gần như khủng bố. Thanh nhãn lang là vương giả thảo nguyên, ngoại trừ lang vương, thanh nhãn lang khác chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, nhưng số lượng đông đảo, cùng với tính cách không sợ chết khiến không ai dám trêu chọc chúng. Có lời đồn trên thảo nguyên đàn sói thủ hộ một dị bảo, nhưng danh tiếng của thanh nhãn lang đủ để trấn nhiếp những kẻ đánh chủ ý vào bảo bối này. Những người không sợ chết khác cũng cơ bản biến thành đồ ăn trong miệng chúng, vĩnh viễn chôn xương trên thảo nguyên mênh mông này. Nhưng hôm nay lại có hai khách không mời mà đến xông vào lãnh địa của chúng. Vệ Tông đứng giữa bầy sói, hắn không xuất kiếm, chỉ dùng quyền cước tóe ra kình lực, liền đánh gãy xương từng con thanh nhãn lang nhào lên. Trong lúc nhất thời, không có con lang nào có thể đến gần Vệ Tông và Vệ Nhã trong vòng ba trượng. Cẩn thận, Vệ Nhã kinh hô, nàng tận mắt thấy một con thanh nhãn lang từ sau lưng Vệ Tông tấn công, xông thẳng vào cổ hắn. Nghe nhắc nhở của nàng, Vệ Tông không chút động tác, con thanh nhãn lang vừa mới chạm vào người, đã bị đánh bay, ngã xuống đất mềm nhũn, toàn thân xương cốt nát bét. Vệ Nhã khẽ nhếch miệng, cảm giác tộc đệ này càng ngày càng thâm bất khả trắc, lúc nào cũng có thể mang đến cho nàng kinh hỉ. Tạo thành hiệu quả này, tự nhiên là công lao của Bất Diệt kiếm thể. Từ khi Vệ Tông Bất Diệt kiếm thể nhập môn, các đòn tấn công dưới linh hải căn bản không cần quan tâm, mặc cho đối phương công kích cũng không thể làm bị thương hắn một chút da thịt. Ngao ô, gặp công kích vô hiệu, lang vương ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe tiếng gào này, đông đảo thanh nhãn lang ngừng công kích, chỉ vòng quanh Vệ Tông hai người, từng đôi mắt xanh bóng gắt gao nhìn chằm chằm họ. Thấy xung quanh toàn màu xanh lục, Vệ Nhã toàn thân có chút lạnh, không khỏi dựa sát vào Vệ Tông. Nàng có chút hối hận, lẽ ra không nên giật dây tộc đệ đến nơi quỷ quái này. Lang vương nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong mắt xảo trá lóe lên, nó cũng cảm thấy nhân loại đối diện không dễ chọc, nên đang suy tư cách phát động công kích. Ánh mắt chăm chú đủ khiến người thường lạnh toát cả người đặt trên người Vệ Tông, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn rảnh rỗi duỗi lưng. Ngô, thoải mái. Rắc rắc, trên người Vệ Tông truyền đến âm thanh như hạt đậu nổ. Giao chiến cùng lũ thú nhỏ này, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Bất quá, không thể chơi với các ngươi nữa. Linh lực trên người hắn mãnh liệt, những con sói cảm thấy không khí xung quanh nặng hơn, từng con gầm gừ, mắt lộ hung quang, làm nóng người. Kết thúc, Vệ Tông giơ tay phải lên, tiếp đó ép xuống, theo bàn tay hắn chậm rãi hạ xuống, phảng phất nhận lấy vật gì đè ép, mặt đất trong vòng vài dặm cũng bị đè xuống. Đàn sói trên mặt đất, bao gồm cả lang vương linh hải cảnh, không kịp trốn, đã bị đập vào trong đất. Thảo nguyên vốn tràn ngập tiếng sói tru lúc này yên tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tươi phiêu đãng. Thảo nguyên bằng phẳng lúc này giảm xuống nửa trượng, huyết nhục bị đè ép thành bùn, lẫn vào đất, không còn phân biệt, khiến mặt đất giống như có màu đỏ máu. Vệ Nhã chỉ liếc mắt nhìn đã tái mặt, không nhịn được che miệng nôn khan. Vệ Tông bao phủ linh lực hai tay, an ủi vào lưng Vệ Nhã, cảm nhận được linh lực công chính bình thản truyền từ lưng, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm tạ, Vệ Nhã che miệng lại, đứng dậy, nói cảm ơn với Vệ Tông. Đỡ hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Vệ Nhã có chút xúc động, không ngờ tộc đệ lạnh lùng này cũng biết quan tâm người. Sau một khắc, lời Vệ Tông phá vỡ ảo tưởng của nàng. Đã đỡ, vậy thì đi lấy dị bảo trên người lang vương, ngươi còn trông chờ ta tự mình động thủ à? Thấy Vệ Tông chỉ hướng, mặt Vệ Nhã tái mét, đây là muốn nàng lấy dị bảo từ đống vật thể không rõ kia sao? Nghĩ tới đây, nàng lại buồn nôn. Chương 88, huyết sắc vương hoa. Cuối cùng, Vệ Nhã vẫn là từ trong đống vật thể sền sệt kia nhặt được một hạt châu. Nàng che mũi, dùng hai ngón tay nắm hạt châu, mặt nhăn nhó như muốn ói. Nhìn hạt châu kia, nó vẫn còn dính máu đỏ và vật chất không rõ, gần như không nhận ra hình dáng ban đầu. Vệ Tông vẫy tay, hạt châu trực tiếp bay tới trước mặt hắn. Ba, Vệ Tông vỗ tay một tiếng, một đạo linh lực như gợn sóng nhanh chóng rửa sạch bề mặt hạt châu. Rất nhanh, vết bẩn đỏ bị tẩy đi, để lại hạt châu óng ánh. Lợi hại, Vệ Nhã trầm trồ tán thưởng, tộc đệ chiêu này dùng linh lực, quá tuyệt. Sau một khắc, nàng bị vẻ ngoài tuyệt đẹp của hạt châu hấp dẫn, nàng thò đầu ra cẩn thận quan sát, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Tụ linh châu, linh giai siêu phẩm linh khí. Vệ Tông vẩy tay, hạt châu bay về phía Vệ Nhã, nàng luống cuống tay chân bắt lấy nó, thấy Vệ Nhã dường như chưa từng nghe tên. Vệ Tông tiếp tục giải thích, đúng như tên gọi, nó có thể gia tốc tụ tập linh khí, lang vương đó nhờ nó lên cấp linh hải, coi như một linh khí phụ trợ không tệ. Ta không dùng, đưa ngươi, cảm tạ tộc đệ. Vệ Nhã đắc ý, cẩn thận cất hạt châu, nhờ có thứ này, có lẽ nàng có cơ hội rút ngắn khoảng cách với mấy kẻ biến thái trong gia tộc. Thấy nàng thu thập xong, Vệ Tông ôm kiếm đi xa, đồng thời vẫy tay để nàng đuổi theo. Đi, chúng ta đi tới một chỗ. Bên ngoài, không khí có chút ngưng trọng, bây giờ không ai bình tĩnh được, lần này không biết thế nào, từ khi Bạch Dương bí cảnh mở ra, vẫn có người chết, nếu chỉ là tán tu chết thì thôi, đằng này những thế lực lớn lại thương vong thảm trọng nhất. Ngay cả Vệ gia, một trong hai thế lực lớn nhất, cũng đã chết mấy người, còn Vương gia, dù số người chết không nhiều, nhưng một trong những thiên kiêu của họ, Vương Tấn, đã chết ngay từ đầu, mặt Vệ Tu Hải nặng như nước, không cần đoán cũng nghĩ ra, chắc chắn là Vương gia giở trò, một mình Vương gia chưa đủ, chắc chắn còn có thế lực khác giúp đỡ. Hắn đi vòng quanh một hồi, không ít trưởng lão dẫn đội bị hắn làm cho tê cả da đầu. Nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, nếu nói không có vấn đề, không ai tin, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây đều không hiểu, vô cùng hiếu kỳ, nếu như những người khác chỉ là kỳ quái, tộc lão Liêu gia cảm thấy có chút không ổn. Liêu Thắng là con trai duy nhất của tộc trưởng, luôn được sủng ái, lần này hắn chết trong bí cảnh, sau khi trở về, cảnh tộc trưởng nổi trận lôi đình, ông không thể tưởng tượng nổi. Trong Bạch Dương bí cảnh, một nam một nữ đang đi nhanh trên thảo nguyên, chỉ vài bước đã đi được mấy chục trượng. Tốc độ này của chúng ta, người không thấy quá chậm sao? Vệ Tông thản nhiên nói. Vệ Nhã có chút không phục, nhưng cũng biết mình kéo chân sau. Nàng liếc mắt nói, ta đã cố hết sức, không thể nhanh hơn, phiền phức. Vệ Tông thấp giọng nói một câu, rồi một tay vác nàng lên vai, phóng lên trời. Vệ Nhã vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị nhấc lên. Sau đó nàng thấy mặt đất nhanh chóng rời xa mình, gió giống như đau cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ mặt, nàng thậm chí không nói được lời nào, chỉ có thể thét lên, a a. Bỏ qua tiếng thét của Vệ Nhã, Vệ Tông cảm thấy đi đường như vậy vẫn là thoải mái nhất. Vệ Tông bay nhanh trên không, mặt đất lướt qua rất nhanh, Vệ Nhã cũng không la nữa, không phải mệt mà là đã quen. Sao rồi? Vệ Tông hỏi, còn ổn. Vệ Nhã đáp lời, nhưng âm thanh có chút yếu ớt. Hai người im lặng, thời gian cứ thế trôi qua. Khoan đã, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Sao thế? Vệ Nhã tò mò hỏi. Sau một thời gian dài, nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Có biến, Vệ Tông lạnh lùng nói. Trong thần thức của hắn, hắn cảm nhận được, ở ngoài mấy chục dặm, hai nhóm người đang giao chiến kịch liệt. Nói là hai nhóm người, nhưng một bên chỉ có một người. Người kia, hắn có ấn tượng, là một trong những thiên tài mạnh nhất của Vệ gia. Vệ Xu, vây công nàng có bốn người, đến từ các thế lực khác nhau. Dẫn đầu là Vương Mục, đệ tử linh hải của Vương gia. Vệ Xu cũng coi như có thực lực siêu quần, dù bị vây công nhưng vẫn rất thành thạo. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc những kẻ vây công nàng chỉ là linh hải nhất trọng. Nhưng Vệ Tông không để ý đến điều này. Hắn cảm nhận được, ở một hướng khác, lại có một nhóm người đang chạy về phía bọn hắn. Nhìn tư thế của họ, Vệ Tông có thể đoán được họ không phải viện trợ Vệ Xu, mà là giúp một người khác. Nếu bọn hắn đến, Vệ Xu vốn có thể tự vệ sẽ rơi vào nguy hiểm. Vệ Tông đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta đi qua, nhanh lên, nói xong, hắn đột ngột tăng tốc. Ủa, Vệ Nhã đang chờ hắn nói tiếp, vừa định lên tiếng thì đã bị một ngụm gió lớn tràn vào miệng. Cảm giác đau rát trên mặt lại ập đến, ngoài mấy chục dặm, bịch, Vệ Xu lắc mình, tránh được một trường ấn đánh thẳng vào nàng. Trường ấn sượt qua người nàng, đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Nhìn xuống mặt đất, đã đầy vết thương chồng chất, cảnh tượng hoang tàn, các hố lớn nhỏ rải rác, đá vụn văng khắp nơi, cây cối tươi tốt vốn có đã không còn một chút nào. Có thể tưởng tượng cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt đến mức nào. Trong bốn người vây công, một thanh niên cầm kiếm vung kiếm chém về phía Vệ Xu, nhưng nàng dễ dàng né tránh. Thấy vậy, hắn không để ý, dù sao cũng không mong chờ lần này có thể làm tổn thương đối phương. Sau một kiếm, hắn mở miệng nói, Vệ Xu, chúng ta cứ giằng co thế này, ai cũng không làm gì được ai. Chỉ bằng chúng ta dừng lại, bắt tay giảng hòa thì sao? Lời tuy nói vậy, nhưng ai cũng biết, tình huống này không thể bắt tay giảng hòa được. Mục đích của hắn chỉ là cầm chân đối phương, vì hắn đã nhận được tin tức, người tăng viện sắp đến. Hiện tại mục đích của hắn là ổn định đối phương, tránh việc Vệ Xu bị dồn vào đường cùng, liều chết với bọn họ, như vậy sẽ thiệt hại lớn. Ha ha, Vương Mục, đừng giả bộ làm gì. Vệ Xu thông minh, liếc mắt đã nhìn thấu tính toán của hắn. Nhìn bộ dạng ngươi, là có người giúp đỡ sắp tới phải không? Đối phương có viện binh, đến lúc đó nàng chắc chắn không thể chống cự. Chi bằng nhân lúc này, kéo thêm vài người xuống địa ngục cùng nàng. Nghĩ đến đây, nàng quyết tâm, một cỗ khí thế bi tráng từ người nàng bộc phát ra. Người sáng suốt đều có thể thấy, nàng đã quyết tâm liều chết. Nàng muốn liều mạng, mau lui lại. Vương Mục hét lớn, vội vàng lùi lại, những người khác không cần hắn nhắc nhở, cũng đều cảm thấy không ổn, ai nấy vội vàng bỏ chạy. Vệ Xu đứng trên không, thân áo đỏ phiêu đãng, nhưng khí tức trên người ngày càng bi tráng. Nàng nhìn bóng lưng mấy người, khóe môi cong lên, như đang chế giễu, mấy tên phế vật các ngươi, có thể ép ta dùng chiêu này, cũng coi như chết không uổng. Tiếp đó, nàng quát khẽ một tiếng, gấm thuật, huyết sắc phương hoa, chương 89, vây công, tỷ tỷ, đừng mà. Trong khoảnh khắc, Vệ Xu nghe thấy một tiếng kêu xé lòng xé phổi, nàng quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên đang cõng một thiếu nữ, nhanh chóng đến gần nàng, nhìn kỹ, đó là một thiếu niên áo đen, tay trái thiếu niên cõng thiếu nữ, tay phải cầm kiếm, khuôn mặt lạnh tanh, bộ dạng người lạ chưa đến gần, còn thiếu nữ trên vai hắn, nàng nhận ra, là Vệ Nhã, người cất tiếng vừa rồi, bây giờ nàng đang rơi nước mắt, có vẻ như muốn ngăn nàng lại, làm sao có thể dừng lại được, nàng thì thầm, huyết sắc phương hoa là cấm thuật, không thấy máu không trở về. Hơn nữa một khi đã phát động, người thi triển cũng sẽ chết, một khi đã phát động thì không có cơ hội dừng lại giữa chừng. Nếu không, sao có thể gọi là cấm thuật? Nàng vốn dĩ cũng không định sống sót, mơ hồ, nàng cảm thấy sức mạnh của huyết sắc phương hoa đã bao phủ toàn thân. Ý thức của nàng có chút mơ hồ, tộc đệ, mau cứu nàng đi, đó là câu cuối cùng nàng nghe được trước khi mất ý thức. Biết, có ta ở đây, nàng không chết được, sau một khắc, nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình. Tiếp đó một luồng linh lực thuần hậu truyền vào. Đáng kinh ngạc là, nguồn năng lượng huyết sắc phương hoa cuồng bạo trên người nàng bị áp chế, chuyển hóa lại thành linh lực của nàng, chảy về linh hải, vì ý thức cơ hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn còn chút hoảng hốt, sao rồi, một cái đầu ló ra, không ngừng lắc lư trước mặt nàng, không có gì, chỉ tổn hao một chút sinh mệnh lực, chiêu này của nàng lấy sinh mệnh lực làm cơ sở phát động, may mà ta đến kịp, nếu không sinh mệnh lực hao tổn quá nhiều, làm tổn thương căn bản, thì phiền phức, giọng nói là của một thiếu niên lạnh lùng, bây giờ làm sao? Ta không phải đã cho ngươi một ít linh nhũ sao? Cho nàng uống một chút, chút sinh mệnh lực này rất nhanh sẽ bổ sung lại thôi. A, thiếu nữ luống cuống tay chân lấy bình ngọc từ trong tu di giới ra, đưa đến miệng Vệ Xu, nhẹ nhàng vào, trong mơ màng, Vệ Xu không biết đó là gì, nhưng biết hai người này sẽ không hại mình, thế là nàng hé miệng, cảm nhận một chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống dạ dày. Cùng với linh nhũ đi vào, nàng cảm thấy ấm áp, sự suy yếu tan biến, một nguồn sức mạnh vô danh trào lên từ khắp cơ thể. Ý thức của nàng cũng dần hồi phục, rất nhanh, nàng tỉnh lại, lúc này trước mặt nàng, là hai người một nam một nữ, thiếu niên đang đứng trên không, còn thiếu nữ từ tư thế được cõng trên vai đã chuyển thành được ôm vào trong ngực. Vệ Nhã muội muội, vị này là, nàng chỉ vào Vệ Tông, đôi mắt to tròn tràn đầy hiếu kỳ, một thiếu niên mạnh mẽ như vậy, nàng không có lý nào chưa từng nghe đến, đây là Vệ Tông tộc đệ. Vệ Nhã được Vệ Tông ôm vào trong ngực, mặt hơi ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường, Vệ Tông cũng đúng lúc thể hiện huyết mạch chi lực. Chứng minh thân phận của mình, Vệ Tông, Vệ Xu lẩm bẩm, sau đó mắt sáng lên, ngươi là Vệ Tông biểu đệ à? Biểu đệ, Vệ Nhã nhìn hai người, không ngờ lại có quan hệ như vậy, ta nghe phụ thân nhắc đến ngươi, ngươi là con của nhị bá đúng không? Vệ Xu có vẻ rất phấn khích, kéo tay Vệ Tông nói không ngừng, phụ thân ta là Vệ Tu Trúc, lời của Vệ Tông xác nhận suy đoán của nàng, thì ra ngươi là con trai của nhị công tử. Vệ Nhã sắc mặt phức tạp, nàng còn tưởng Vệ Tông là huyết mạch Vệ gia ở bên ngoài. Phụ thân sớm đã kể với ta về ngươi. Ngay cả gia gia cũng khen ngợi ngươi, nói rất thích thủ đoạn của ngươi, phụ thân còn nói nếu ta gặp ngươi thì phải chiếu cố ngươi. Xem ra bây giờ thì không cần rồi. Vệ Xu nhìn ngoài mặt thanh lãnh, nhưng thực tế lại là một người lắm lời, một khi gặp được chuyện mình hứng thú thì như chiếc máy hát mở ra, không dừng được, bất đắc dĩ, Vệ Tông chỉ có thể vỗ vai nàng, cắt ngang lời nàng, sao thế? Vệ Xu ngẩn người, Vệ Tông chỉ về phía sau nàng, Vệ Xu quay đầu lại nhìn, bốp bốp bốp, một đám người bay đến chỗ bọn họ, người đi đầu vừa vỗ tay vừa nói, thật ngại quá, làm gián đoạn cuộc hàn huyên của các ngươi rồi. Hắn cười, dù nói là ngại, nhưng trên mặt lại không hề có chút dấu hiệu nào. Vệ Xu thấy người này, lông mày dựng lên, giọng lạnh lùng, sao, Truy Phong Tông cũng muốn nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa Vệ gia và Vương gia sao? Người này tên là Tiếng Gió Hú, là thủ tịch đệ tử của Truy Phong Tông, tu vi linh hải nhị trọng, Vương gia bỏ tiền, chúng ta làm việc, đơn giản vậy thôi, muốn trách thì trách Vệ gia các ngươi không có tiền. Tiếng Gió Hú thừa nhận, thẳng thắn nói rằng bọn họ liên hợp với Vương gia để vây giết đệ tử Vệ gia. Vốn dĩ mục tiêu của chúng ta chỉ có ngươi, giờ lại có thêm hai người nữa. Vương Mục từ phía sau Tiếng Gió Hú bước ra, chỉ vào Vệ Tông nói, nhưng mà huynh đệ kia, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, con điên kia một khi dùng cấm thuật thì ta chỉ sợ đã chết ở đây rồi. Vệ Tông nhíu mày, a, vậy ngươi định báo đáp ta thế nào đây? Báo đáp, Vương Mục làm vẻ như đang gặp khó khăn, hắn gãi đầu, vẻ mặt thành thật hỏi, để ngươi chết thống khoái chút, coi như báo đáp được không? Ha ha ha, đám người bên cạnh hắn cười lớn, Vệ Xu thấy bộ dạng đắc ý của hắn, giọng lạnh lùng nói, người vương gia chỉ biết múa mép khua môi thôi sao? Có gan thì đến đơn đấu đi. Vương Mục núp sau lưng, cười hắc hắc, Vệ Xu, ngươi đừng kích ta, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, não ta có vấn đề mới đi đơn đấu với các ngươi. Này, ta muốn chen ngang một câu, Vệ Tông lên tiếng, tiếng gió hú giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác im lặng, sau đó quay sang Vệ Tông, ra hiệu cho hắn nói, Vệ Tông nhìn bọn họ, nói, cái gì khiến các ngươi có ảo giác là mình thắng chắc vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiếng gió hú quay người, chỉ vào đám người sau lưng, chúng ta ở đây có 9 người, mà các ngươi chỉ có 2 người, các ngươi lấy cái gì mà thắng? Đến cuối câu, vẻ trào phúng trên mặt hắn không hề che giấu, Vệ Tông lại có chút ý vị thâm trường nói một câu. Đôi khi, người đông chưa chắc đã là chuyện tốt. Được rồi, đừng nói nhảm với chúng ta kéo dài thời gian quá lâu rồi. Một gã đại hán hai tay khoanh trước ngực, có chút mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm hắn một lúc, tiếng gió hú có chút bất mãn, nhưng vẫn ra lệnh, vậy thì lên thôi, đối mặt với đám người xông tới, Vệ Xu chắn trước mặt Vệ Tông. Biểu đệ, ta sẽ cản bọn chúng lại, các ngươi chạy được bao xa thì cứ chạy, Vệ Xu chân thành nói, đối phương vốn chỉ nhắm vào mình, không ngờ lại liên lụy đến cả biểu đệ, nàng có chút áy náy. Không cần, bọn chúng để ta lo, Vệ Tông đẩy nàng ra, đồng thời đẩy Vệ Nhã vào lòng nàng, đối diện với đám người, tay hắn chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Chương 90, bí văn, biểu đệ, Vệ Xu đưa tay muốn kéo hắn lại, nhưng thấy Vệ Nhã lắc đầu với nàng, tỷ tỷ, tỷ cứ tin Vệ Tông tộc đệ đi, hắn mạnh lắm đấy, ta biết hắn rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng đông người như vậy, Vệ Xu có chút lo lắng, tiểu tử, ngươi đúng là thương hoa tiếc ngọc đấy, định một mình cản bọn ta sao? Tiếng gió hú có chút khinh thường. Không biết thằng nhóc này có bị hỏng não không, lại muốn một mình đối phó với nhiều người như vậy. Vệ Tông không để ý đến lời trào phúng của hắn, tay đặt trên chuôi kiếm chậm rãi rút kiếm ra, keng, thân kiếm và vỏ kiếm ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Động tác của Vệ Tông rất chậm, chậm đến mức mọi người có thời gian thưởng thức quá trình rút kiếm, chậm đến mức họ thậm chí nghi ngờ kiếm rút chậm thế này thì có giết được ai không. Rất nhanh họ sẽ không còn nghi ngờ nữa, vì cuối cùng có người phát hiện ra điều bất thường, sao chúng ta lại chậm thế này? Gã đại hán ban nãy hoảng sợ lên tiếng, theo lẽ thường, động tác của đối phương chậm như vậy, thì bọn họ đã sớm tấn công được hắn rồi, nhưng bây giờ, kiếm của đối phương đã rút ra, bọn họ vẫn chỉ di chuyển được vài tấc, vừa mới lên tiếng, hắn đã phát hiện giọng mình biến thành tiếng thét dài quái dị. Một câu đầy đủ cũng không nói được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người hoảng hốt, họ cố gắng thoát khỏi trạng thái quái dị này, nhưng dù làm gì, cũng chậm như rùa bò, là hắn giở trò. Tiếng gió hú nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Vệ Tông. Tiếp đó, hắn thấy một đạo kiếm quang chói mắt đang chậm rãi tiến đến. Kiếm quang không nhanh, nếu là trước đây, hắn có thể dễ dàng tránh được. Nhưng giờ, di chuyển một bước cũng là điều xa xỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang bay về phía mình. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, đạo kiếm quang hừng hực nuốt chửng bọn họ. Thiên địa đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, xác người giống như sủi cảo rơi xuống mặt đất. Oa, một tiếng kinh hô vang lên, Vệ Tông tra kiếm vào bao, quay đầu thấy Vệ Xu đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin được. Đôi mắt nàng mở to, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, một tay che miệng, rõ ràng tiếng kinh hô vừa rồi là do nàng phát ra. Sao thế? Vệ Tông nhíu mày, chẳng lẽ mình đã ra tay quá tàn nhẫn, làm nàng sợ rồi? Biểu đệ, ngươi, quá, nhất thời, Vệ Xu có chút nói năng lộn xộn, không biết nên biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào. Được rồi, tỷ tỷ, ta đã nói rồi, biểu đệ của ngươi mạnh lắm. Vệ Nhã che miệng cười khẽ, nàng ngược lại không quá ngạc nhiên, Vệ Tông đã mang lại cho nàng quá nhiều bất ngờ trên con đường này. Nàng đã quen rồi, mỗi khi nàng cho rằng Vệ Tông không thể làm được gì đó, đối phương luôn có thể dễ dàng làm được. Bây giờ, dù Vệ Tông có làm ra điều gì, nàng cũng sẽ không ngạc nhiên. Thì ra ngươi đã sớm biết biểu đệ lợi hại như vậy. Hại ta phí công lo lắng, Vệ Xu trừng mắt Vệ Nhã, bên ngoài thì oán trách, nhưng ai cũng nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của nàng. Bị nàng trừng mắt, Vệ Nhã bĩu môi, giả bộ dáng vẻ ủy khuất. Ta đã nói rồi, tỷ không tin mà, cũng đúng, ta sớm nên nghĩ ra. Người có thể dễ dàng áp chế huyết sắc phương hoa trong người ta, sao có thể không mạnh? Thủ đoạn này, ngay cả một số trưởng lão trong gia tộc cũng không làm được. Vệ Xu cười khẽ, nàng chỉ là nhất thời gấp gáp, làm choáng váng đầu óc. Biểu tỷ, Vệ Nhã, hai người sao rồi? Nghe Vệ Tông hỏi, Vệ Xu cười với hắn, nói, chúng ta không sao. Vệ Nhã cũng gật đầu, cho thấy mình rất ổn. Vậy là tốt rồi, nói xong, giọng Vệ Tông chuyển sang khác. Biểu tỷ, người cũng đã biết mục đích của vương gia khi làm hết thảy chuyện này. Nói đến đây, Vệ Xu thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, ta đang muốn nói với các ngươi, tình huống hiện tại của vương gia có gì đó rất không đúng. Nếu như chỉ vì đối phó mấy người chúng ta, căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, vừa phong tỏa thông tin, vừa liên kết nhiều người như vậy bao vây, chặn đánh chúng ta. Vệ Tông đúng lúc đặt câu hỏi, ý của ngươi là, vương gia căn bản không có ý định nhắm vào chúng ta. Mục đích của bọn họ là cơ duyên cuối cùng, trước đây ta nghe một người Xích Viêm Các nói đến điểm này. Nhưng điều này liên quan gì đến việc bọn họ vây đuổi ngươi? Đây cũng là điều Vệ Tông vẫn luôn không hiểu. Một mặt, tự nhiên là để suy yếu sinh lực của vệ gia chúng ta. Mặt khác, cũng là để quấy nhiễu Vệ Dương đại ca vào thời khắc mấu chốt. Vệ Xu phân tích mạch suy nghĩ, kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng. Địa điểm truyền thừa của Bạch Dương lão tổ là do đại bá và vương gia Vương Quân Hạo cùng nhau phát hiện. Trong lần mở Bạch Dương bí cảnh trước, bọn họ phát hiện truyền thừa này, nhưng một lần chỉ có thể có hai người vào. Lần trước hai người bọn họ đi vào, còn chưa kịp thăm dò kỹ lưỡng thì thời gian ở Bạch Dương bí cảnh đã hết, bọn họ buộc phải bị truyền tống ra. Trước khi đi, bọn họ gần như đồng thời lưu lại truyền tống phù. Vì vậy, lần này vừa vào Bạch Dương bí cảnh, Vệ Dương đại ca liền bắt đầu dùng truyền tống phù truyền đến địa điểm truyền thừa đó. Ta tin rằng Vương Húc cũng có cùng ý đồ. Thì ra là như thế. Vệ Tông suy nghĩ rồi nói, với tính tình của vương gia, vị trí địa điểm truyền thừa tự nhiên không thể để lộ ra ngoài, cho nên bọn họ đã tốn rất nhiều tiền để liên hệ với các thế lực khác, chỉ để bọn họ đến vây công vệ gia chúng ta mà không nói cho họ biết vị trí truyền thừa. Đúng là như vậy, nhưng cuối cùng ai có thể lấy được truyền thừa thì không ai rõ. Tuy nhiên, bên phía vương gia đã chuẩn bị rất kỹ, ai biết bọn họ còn có chiêu bài nào ở phía sau. Hiện tại xem ra tình huống của Vệ Dương đại ca có chút nguy hiểm. Chúng ta có thể làm chỉ là hy vọng Vệ Dương đại ca giữ vững bản tâm, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Vệ Nhã nghe lời nàng nói có chút bi quan, không phục nói, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được, chỉ có thể ở đây chờ sao? Vệ Xu có chút bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là như vậy, địa điểm truyền thừa chỉ có thể cho hai người vào. Sau khi bọn họ vào, địa điểm truyền thừa sẽ đóng lại, cho dù chúng ta đến nơi đó, cũng không vào được. Hai người bọn họ chiến đấu, người ngoài không thể can thiệp. Vệ Nhã không tin điều đó, quay sang hỏi Vệ Tông đang trầm tư, tộc đệ, người nhất định có biện pháp mà, đúng không? Cái gì? Vệ Tông có vẻ như không nghe rõ, thấy Vệ Nhã hoàn toàn đặt hy vọng vào Vệ Tông. Vệ Xu lắc đầu cười khổ, đó là cấm chế do Bạch Dương lão tổ lưu lại, ai cũng không mở ra được, đương nhiên là có biện pháp. Lúc này, Vệ Tông cắt ngang lời Vệ Xu, ta đã nói rồi mà, làm sao có thể có biện pháp? Khoan đã, ngươi nói thật, nghe rõ Vệ Tông vừa nói gì? Vệ Xu kinh hô một tiếng, giọng nói có chút biến dạng, thật hay không thì đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Đi thôi, đưa bọn ta đến địa điểm truyền thừa, vị trí ngươi chắc chắn biết rồi. Vệ Xu gật đầu, nàng quả thực biết vị trí đó, nhưng nàng vẫn còn bán tín bán nghi, giờ cũng chỉ có thể xem như ngựa chết chữa ngựa sống. Hy vọng biểu đệ luôn mang lại kinh ngạc này có thể cho nàng thêm bất ngờ. Ba người thay đổi phương hướng, chạy về một phía. Chương 91, Bích Hoạc, vừa gấp gáp lên đường, Vệ Tông vừa quay đầu hỏi Vệ Xu bên cạnh, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Bạch Dương lão tổ này? Vệ Xu hồi tưởng lại những ký ức liên quan đến hắn, kể lại từ đầu đến cuối những gì mình biết cho Vệ Tông nghe. Không coi là nhiều, ta chỉ biết ông ta là một trong những người mạnh nhất đại lục ngàn năm trước, trêu chọc vô số kẻ thù, làm người tàn ác, ngang ngược. Vệ Tông tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy một người như vậy, sau khi chết có thể tốt bụng để lại truyền thừa cho hậu bối sao? Cái này, Vệ Xu nhất thời không nói gì, nàng trầm tư một lát, bản thân cũng không chắc chắn lắm nói, có thể là biết mình sắp chết, tính cách của ông ta cũng có chỗ thay đổi. Ha ha, cười lạnh hai tiếng, Vệ Tông không tiếp tục thảo luận chủ đề này. Đúng rồi, biểu đệ, người định phá giải cấm chế do Bạch Dương lão tổ lưu lại như thế nào? Vệ Xu có chút hiếu kỳ, nàng rất hứng thú với thủ đoạn của người biểu đệ này. Cái này, giữ bí mật, Vệ Tông có chút thần bí, thực tế, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không thể nói với đối phương. Trực tiếp dùng sức mạnh phá tan là được rồi, Bạch Dương lão tổ cũng chỉ là cường giả thông thiên cảnh. Cấm chế do ông ta để lại, hắn còn chưa để vào mắt. Đến rồi, ở một đỉnh núi, Vệ Xu dừng lại, Vệ Nhã nhìn trái ngó phải, muốn quan sát xem nơi này có gì khác biệt. Kết quả phát hiện nơi đây thực sự chỉ là một đỉnh núi trơ trụi. Tỷ tỷ, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không? Ở đây nhìn thế nào cũng không giống có truyền thừa. Trong lời nói của Vệ Nhã có chút thất vọng. Không sai, chính là chỗ này, người nói là Vệ Tông, không thấy hắn có động tác gì. Chỉ đi vài vòng quanh đỉnh núi, liền có một mảng trận đồ phức tạp hiện lên, trong trận đồ hoa văn dày đặc, xoay tròn lượn lờ, bao phủ gần như nửa đỉnh núi, đây chính là cấm chế Bạch Dương lão tổ bày ra. Biểu đệ, ngươi có cách nào phá giải không? Thấy Vệ Tông dễ dàng kích hoạt cấm chế, bây giờ ngay cả Vệ Xu cũng có thêm vài phần mong đợi với hắn. Có lẽ, hắn thực sự có cách cũng không chừng. Lùi ra phía sau, theo hiệu lệnh của Vệ Tông, hai nàng chậm rãi lui ra phía sau, rời khỏi phạm vi bao phủ của cấm chế. Vệ Tông chăm chú nhìn về phía trước mặt, cấm chế mà người khác cho rằng không thể giải, trong mắt hắn lại đầy những sơ hở. Chỗ này, còn có chỗ này, Vệ Tông khẽ chỉ tay, từng đạo linh lực theo động tác của hắn, tác động vào chỗ yếu của cấm chế. Thế nhưng, cho dù cấm chế bị linh lực của Vệ Tông làm xuất hiện từng đợt sóng sánh, nó vẫn không hề có dấu hiệu vỡ tan. Hai nàng ở phía sau hắn thấy lo lắng không thôi. Bây giờ, các nàng không còn quá tin tưởng vào việc Vệ Tông có thể phá giải nó. Sau một khắc, một cảnh tượng hoa mỹ lọt vào mắt họ. Linh lực mà Vệ Tông kích phát ra trước đó vậy mà liên thông với nhau, tạo thành một trận pháp nhỏ trong cấm chế. Trận pháp này tuy nhỏ, nhưng không ngừng hấp thụ linh lực của cấm chế. Trong chớp mắt, cấm chế vốn mạnh mẽ bắt đầu lung lay sắp đổ, ngay cả bản thân hoa văn cũng ảm đạm đi. Vệ Tông đương nhiên là thừa thắng xông lên, tay hắn chuyển ấn quyết, khẽ quát một tiếng, "Phá trận thức, phá cho ta." Tiếng nói vừa dứt, cấm chế do Bạch Dương lão tổ bày ra liền vỡ vụn ra như thể thủy tinh. Tiếp đó, một cái hang đen ngòm mở ra, đó là một đường hầm không gian. Thế mà, thật sự phá được. Hai nàng liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vệ Xu tiến lên, chỉ vào cái hang còn đang xoay yếu ớt nói, "Chúng ta có nên vào không?" Nàng có chút bất an, dù là ai, khi đối mặt với một đường hầm không gian xa lạ, cũng sẽ sợ hãi, dù sao, loại vật này, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến đâu, liệu có thể trở về được hay không vẫn còn là một ẩn số. "Không sai, chúng ta bây giờ sẽ vào." Vệ Tông vừa nói, thấy hai nàng có chút do dự không tiến, hắn liền khuyên nhủ, "Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được, nơi này thông với lăng mộ của Bạch Dương lão tổ." Mặc dù vẫn còn chút do dự, nhưng vì tin tưởng Vệ Tông, hai nàng dứt khoát theo Vệ Tông tiến vào đường hầm không gian. Vừa bước vào đường hầm, Vệ Tông cũng cảm thấy một hồi cảm giác thời không thác loạn ập đến. Trong cơ thể có cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ, hắn ở đây liền xung quanh đều không phân rõ, nhưng Vệ Tông không hề hoảng hốt, đây là phản ứng tự nhiên khi đi qua không gian thông đạo. Lâu rồi không gặp cảm giác này, tiếng nói vừa dứt, cảm giác chân chạm đất cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn. Chân hắn dẫm lên nền đất mềm, trước mắt tối đen như mực, trong mũi truyền đến một mùi kỳ lạ, giống như mùi chuột chết và gỗ mốc hòa quyện vào nhau. Tóm lại là không dễ ngửi. "Ôi, tối quá, chờ đã, đây là mùi gì?" Đi theo sau hắn, hai nàng cũng đến nơi này, nhưng rõ ràng là không bình tĩnh bằng Vệ Tông. "Thử xem." Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến hai nàng vô thức nheo mắt lại. Trên tay Vệ Tông bùng lên linh lực tạo thành ngọn lửa trắng, chiếu sáng xung quanh. "Các ngươi không sao chứ?" Hắn quay đầu hỏi hai nàng. Hai nàng lắc đầu, ra hiệu mình không sao. "Đây là..." Vệ Nhã nhìn xung quanh, nơi họ đang đứng là một đoạn giữa lối đi, thông đạo tương đối hẹp, hai người có thể miễn cưỡng đứng song song, nhiều người hơn thì không được. Vì vậy, Vệ Tông đứng ở trước, hai nàng núp ở phía sau. Phía xa, đen ngòm, tựa như một con quái thú đang há miệng im lìm, chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. "Các ngươi nhìn xem, trên tường có cái gì?" Vệ Xu lớn tiếng, thu hút sự chú ý của Vệ Tông và Vệ Nhã. Vệ Tông tiến lên, đưa ngọn lửa trắng trong tay đến gần hơn, quan sát kỹ các họa tiết trên tường. Hắn vừa nhìn vừa đi về phía trước, ban đầu các hình vẽ thể hiện một người dùng lửa chiến đấu với kẻ địch mạnh. Sau đó kẻ địch bị hắn giết chết, càng về sau, số kẻ địch bị hắn giết càng nhiều, dưới chân hắn thi cốt chất thành núi. Vệ Tông tiếp tục nhìn xuống, người kia không còn thỏa mãn với việc chiến đấu với kẻ địch, bắt đầu chuyên tâm tu luyện hỏa diễm chi đạo, đến cuối cùng, hắn thậm chí còn bắt đầu tinh luyện đại nhật chi tinh. Sau đó nữa, thực lực của người đó tăng trưởng vượt bậc, nơi hắn đi qua, lửa bốc ngập trời, không một ngọn cỏ. Và trên bước cuối cùng, hắn cao cao tại thượng, tựa như thần minh, vô số người quỳ bái trước mặt hắn. "Đây là bích họa sao?" Vệ Nhã vừa quan sát, trong lòng không ngừng kinh ngạc, chuyện này hẳn là kể về cuộc đời của Bạch Dương lão tổ. Vệ Xu cũng có chút khó tin, bích họa tuy ngắn, nhưng sự hùng vĩ toát ra bên trong lại khiến nàng hoa mắt chóng mặt. "Bạch Dương lão tổ thật lợi hại." Vệ Tông tỉ mỉ xem hết bích họa, mới đứng dậy nói, "Bạch Dương lão tổ này đúng là một nhân vật, chỉ là hắn vẫn chưa đủ mạnh." Nghe hắn nói như vậy, Vệ Nhã có chút không phục. Bạch Dương lão tổ là cường giả thông thiên cảnh, sao lại không đủ mạnh? Nếu hắn đủ mạnh thì đã không bị kẻ thù vây công, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Theo ta biết, những kẻ thù của ông ta hiện tại vẫn còn không ít kẻ sống sót, chỉ là hoặc là ẩn thế không ra, hoặc là đi du lịch ở thế giới khác. Còn hắn, Bạch Dương lão tổ, lại chỉ có thể yên nghỉ ở đây. Người như vậy, sao có thể nói là mạnh? Hơn nữa, khi chưa đủ thực lực, lại đi trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, đây là ngu xuẩn. Vệ Tông lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường. Chương 92, xiềng xích. Bạch Dương lão tổ là bị người vây công đến chết. Ngươi nhìn chỗ này. Vệ Tông dẫn hai nàng đến trước một bức bích họa cuối cùng. Ngọn lửa trắng trong tay hắn chiếu sáng bức họa. Nhìn này, chỗ này, trên bề mặt Bạch Dương lão tổ nhận sự tôn sùng của mọi người, nhưng thực tế, một cuộc sát cục nhắm vào ông ta đang được bày ra. Nói xong, hắn chỉ vào một góc của bích họa, trên bầu trời của Bạch Dương lão tổ, nơi đó trời u ám, nhìn kỹ có thể thấy từng cặp mắt đỏ tươi. Đây là biểu tượng cho những kẻ thù của Bạch Dương lão tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn ở dưới chân ông ta, Vệ Tông tiếp tục chỉ xuống dưới, trong số những người đang quỳ bái, cũng có những người đang thì thầm to nhỏ, trong mắt lóe lên ánh gian xảo. họ đang âm mưu bí mật đối phó Bạch Dương lão tổ. Thật sự là như vậy? Vệ Nhã hoàn toàn bị thuyết phục, trước đây nàng chỉ đắm chìm trong sự cường đại của Bạch Dương lão tổ, hoàn toàn không để ý đến chi tiết của Bích Họa, nhưng một nghi vấn mới lại xuất hiện, nếu Bạch Dương lão tổ bị giết chết, vậy thì Bạch Dương bí cảnh và lăng mộ này là do ai để lại? Vệ Xu hỏi, đó là điều nàng không hiểu. Đương nhiên, Bạch Dương lão tổ tuy bị vây công, nhưng chắc chắn là trốn thoát được, nhưng vì để trốn thoát, ông ta hẳn đã phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí dù trốn được, ông ta cũng biết mình không sống được bao lâu, thế nên đã để lại bí cảnh này cho chúng ta khám phá, nhưng liệu Bạch Dương lão tổ có thực sự tốt bụng như vậy hay không thì không thể biết được. Vệ Tông thầm nghĩ, chúng ta đi thôi. Vệ Tông tiếp tục đi về phía trước, hai nàng đáp lời rồi đuổi theo. Càng đi vào trong, càng yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng bước chân của mấy người. Vệ Nhã nắm chặt tay Vệ Xu, sợ mình bị bỏ lại. Nàng là người có cảnh giới thấp nhất trong ba người, trong tình huống này áp lực tâm lý có thể tưởng tượng được. Lối đi đến cuối rồi, đột nhiên Vệ Xu lên tiếng, không cần nàng nhắc, Vệ Tông cũng đã thấy. Mấy người bước nhanh hơn, đi xuyên qua thông đạo, trước mắt đột nhiên sáng lên, không chỉ ánh sáng mà không gian cũng trở nên rộng lớn hơn, không còn hẹp như trong thông đạo. Trong không khí lơ lửng những ngọn lửa xanh lục chiếu sáng môi trường xung quanh, và trước mặt bọn họ là một vách núi, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, bờ bên kia cách chỗ bọn họ mấy ngàn trượng, đây không phải khoảng cách có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng may mắn là bờ bên kia và bên này được kết nối với nhau bằng từng sợi xích, xích vừa dài vừa mảnh, không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu sợi xích nhỏ như vậy có thể chịu được trọng lượng của một người. Vệ Nhã đi đến cạnh vách núi, ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ vào sợi xích, chạm vào thì thấy lạnh lẽo và trơn trượt. Sợi xích này là muốn chúng ta đi qua trên này sao? Nhưng Bạch Dương lão tổ cũng đâu nghĩ đến ở đây có hai cường giả linh hải, chúng ta hoàn toàn có thể bay qua mà. Đáng tiếc, Vệ Tông dội ngay một gáo nước lạnh vào nàng, đừng ngốc, nơi này có trận pháp cấm bay. Vậy nên Vệ Nhã đột nhiên có cảm giác không ổn. Vệ Xu cũng bước tới, trong nụ cười mang chút chế nhạo, vậy nên chúng ta chỉ có thể đi qua sợi xích này thôi. Vệ Nhã nhìn sợi xích nhỏ dài này, lại nhìn vực sâu không thấy đáy cùng bờ bên kia xa không với tới, đột nhiên thấy lạnh người, nàng lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm từ trong tu di giới rồi ném xuống vực sâu, kết quả chỉ có một khoảng lặng im, không có tiếng động nào, căn bản không biết sâu đến đâu. Đừng uổng phí sức lực, ở đây phía dưới là không gian đứt gãy, một khi rơi xuống. Vệ Tông dừng một chút, muốn tìm một cái nút. Vệ Nhã nhịn không được hỏi, rơi xuống sẽ như thế nào? Nàng có chút khẩn trương, dù sao tại chỗ chỉ có nàng là thiên cương cảnh, vận khí tốt có thể sẽ rơi vào một vài không gian không biết tên, vận khí không tốt thì trực tiếp bị hỗn loạn không gian lực lượng xoắn thành mảnh vụn, ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Hoa, khủng bố như vậy. Vệ Nhã bưng kín miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không chỉ như vậy, trông thấy phía trên những ngọn lửa xanh lục đang trôi đi kia sao? Vệ Tông chỉ vào ngọn lửa xanh lục cung cấp ánh sáng cho mảnh không gian này. Vệ Nhã theo ngón tay của hắn nhìn sang, không nhìn rõ lắm. Vệ Tông tiếp tục nói, chờ ngươi lên xiềng xích kia, ngọn lửa màu xanh lục này sẽ đuổi theo ngươi, nếu như ngươi chậm quá thì sẽ bị nó đuổi kịp, một khi bị ngọn lửa này chạm vào, chỉ sợ trực tiếp sẽ hóa thành cho tàn. A, khuôn mặt nhỏ của Vệ Nhã rụ xuống, nàng xoắn suýt vạn phần, cuối cùng vẫn quyết định nói, vậy ta không đi, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi là được. Biểu đệ, ngươi không cần hù dọa Nhã Nhi muội muội. Một bên, Vệ Xu cười nhìn cảnh này, thấy Vệ Nhã bị dọa không nhẹ thì mở miệng khuyên nhủ. Hù dọa, ta không hề hù dọa nàng. Vệ Tông cau mày nói, hắn nói là sự thật, nhất là lục diễm kia, chính là từ thi thể cường giả sinh ra, có tính ăn mòn cực mạnh, một khi bị bám vào, gần như không thể dập tắt, cuối cùng cả người sẽ hóa thành nhiên liệu của nó. Vậy chúng ta phải làm gì? Vệ Xu nhìn vực sâu không thấy đáy, lúc này trong lòng nàng cũng có chút run rẩy, nếu quả thật khó khăn như vậy thì ngay cả nàng cũng rất khó vượt qua xiềng xích này. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Vệ Tông kỳ lạ nhìn hai nữ một lượt, nơi này tuy không dễ chịu, nhưng đối với những người khác thì có, với hắn mà nói chẳng đáng kể chút nào. A, Vệ Nhã phát ra một tiếng kinh hô, vốn đang xoắn suýt, nàng phát hiện thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, tiếp đó góc nhìn thay đổi, nàng thấy mình bị Vệ Tông kẹp dưới nách, Vệ Tông một tay kẹp một người, trong tiếng kinh hô của hai nữ, trực tiếp kẹp hai người lại, sau đó nhảy lên xiềng xích. Thật không may, Vệ Nhã mặt hướng xuống, nàng nhìn thấy vực sâu đen ngòm phía dưới, sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân như bị mất hết sức lực, một chút sức cũng không dùng được. Nàng vô ý thức ôm lấy hông Vệ Tông, sợ đối phương bỏ nàng xuống. Vệ Tông kẹp hai nữ trên xiềng xích nhỏ hẹp vẫn bước nhanh như bay, mấy lần nhảy vọt đã lướt qua mấy trăm trượng. Phía sau hắn, một đám ngọn lửa xanh lục bị hắn thu hút đuổi theo không buông, càng tiến xa trên xiềng xích, càng nhiều ngọn lửa xanh lục gia nhập vào phía sau hắn truy sát Vệ Tông trong đám lửa. Mười mấy hơi thở sau, bờ bên kia đã ở trước mắt. Đúng lúc này, có lẽ bị Vệ Tông hấp dẫn, một đám lục diễm cực lớn nhẹ nhàng lướt qua, vừa vặn chặn đường đi phía trước của Vệ Tông. Thấy Vệ Tông sắp va phải thì Vệ Tông quỳ xuống, thân trên ngả người ra sau trên phạm vi lớn, gần như song song với xiềng xích, chân di chuyển trên xiềng xích, một chuỗi động tác diễn ra mạch lạc. Cứ như vậy, nguy hiểm trôi qua, Vệ Tông lướt qua dưới đám lục diễm kia. Tiếp đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, một lần nhảy vọt đã đến bờ bên kia, thả hai nữ xuống. Vệ Nhã vỗ nhẹ ngực, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa hết kinh sợ. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta còn tưởng thật sự va phải, ngay cả sắc mặt Vệ Xu cũng không khá hơn, nàng cũng có chút chưa hết hồn, thật sự quá kích thích. Chương 93, khôi lỗi, bất kể thế nào, chung quy chúng ta đã an toàn đến đây, phải không? Vừa đi, Vệ Tông vừa khuyên giải hai nữ, ngươi còn có mặt mũi nói, chúng ta suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Vệ Xu tức giận liếc hắn, có chút hờn dỗi, ba người vừa tranh cãi vừa tiến lên. Đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên dừng bước, chờ đã, Vệ Tông đưa tay ngăn hai nữ phía sau. Hai nữ lập tức dừng bước, Vệ Xu thì còn đỡ, Vệ Nhã thì khẩn trương nhìn đông nhìn tây, sao vậy? Vệ Xu nhíu mày hỏi. Sau một khắc, nàng đã biết nguyên nhân. Phía trước trong bóng tối, hai cặp mắt màu vàng sậm đột nhiên sáng lên, sau đó tiến về phía bọn họ, cho đến khi chúng đến gần hơn, hai nữ mới nhìn rõ rốt cuộc là quái vật gì. Hai con quái vật to lớn, chúng có cái đầu to như đầu báo, trong mắt là đôi mắt màu vàng đậm không ngừng chuyển động, trong miệng răng nhọn lóe lên ánh lạnh, mà cơ thể chúng lấp lánh ánh kim loại, trông không thể phá vỡ, cùng với đôi chân sau cường tráng, móng vuốt dài, tất cả đều chứng minh chúng có lực sát thương cường đại. Đây là, Vệ Nhã mặt lộ vẻ ngưng trọng, thứ này không giống sinh vật sống, là khôi lỗi. Vệ Xu lên tiếng giải đáp nghi hoặc cho nàng, khôi lỗi chi đạo từng hưng thịnh một thời vào vài ngàn năm trước, giờ đã xuống dốc, rất ít khi thấy được, không ngờ lại thấy hai con khôi lỗi thật sự ở đây. Các ngươi lùi ra sau, Vệ Tông phất tay về phía sau hai nữ, tránh để đến lúc đó bị thương. Hai nữ ngoan ngoãn lui lại, Vệ Tông cong ngón tay búng ra, hai đạo kiếm khí nhỏ bay ra từ đầu ngón tay hắn, chính xác đánh vào người hai con khôi lỗi, xoẹt xoẹt, kiếm khí xẹt qua lớp vỏ kim loại của khôi lỗi, tạo ra vô số tia lửa, thậm chí, nơi kiếm khí đi qua, trên vỏ khôi lỗi còn có làn khói xanh nhạt bốc lên. Thế nhưng hiệu quả không tốt, đòn đánh tiện tay của Vệ Tông chỉ để lại hai vết chầy mờ mờ trên người đối phương. Cứng vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, vừa rồi tuy chỉ là một đòn đánh tiện tay, nhưng cũng có 6 phần lực đạo, không ngờ ngay cả phá phòng ngự cũng không được, thứ này hẳn không phải dành cho linh hải cảnh, nếu mạnh như vậy, hai người kia đã làm sao qua được. Sau một khắc, hắn đã biết, đột nhiên bị tấn công, kim quang trong mắt hai con khôi lỗi chuyển sang màu đỏ, một mực khóa chặt Vệ Tông, rồi một trước một sau lao về phía hắn. Hai con khôi lỗi lao đến với tư thế cực kỳ buồn cười, mỗi lần chúng chạm đất đều nổ lên một mảng bùn đất, nhìn qua uy thế kinh người, chỉ là tốc độ này thật không đáng để nhìn. Vệ Tông ngờ tại chỗ, chỉ một khoảng cách chưa đến trăm trượng, hai con khôi lỗi vẫn chưa tới, tốc độ này thậm chí còn không bằng võ giả ngưng khí cảnh. So với lực phòng ngự của chúng, tốc độ của chúng quá thê thảm, thật kỳ lạ. Vệ Nhã đột nhiên lên tiếng, hửm, ta hình như biết vì sao khôi lỗi lại suy tàn. Vệ Xu nhìn hai con khôi lỗi với tư thế buồn cười, gượng cười nói, cũng không phải như vậy, đại bộ phận khôi lỗi vẫn rất mạnh, chỉ có hai con này là hơi kỳ quặc. Tiếp đó, nàng nói với Vệ Tông, biểu đệ, chúng ta hoàn toàn không cần đối đầu với chúng, đi vòng qua là được, dù sao chúng cũng đuổi không kịp. Không cần, Vệ Tông khoát tay, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Vệ Tông rút kiếm, phá hư kiếm mang theo kiếm khí mênh mông, trực tiếp chém vào người con khôi lỗi ở phía trước với tư thế cực kỳ mãnh liệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Vệ Tông nhẹ nhàng xoay người trên không trung, dễ dàng hóa giải lực phản chấn. Khôi lỗi thì không may mắn như vậy, nó bị Vệ Tông chém một lỗ hổng lớn, sau đó bị lực đạo mạnh mẽ đẩy về phía sau, va vào con khôi lỗi đang chạy tới sau lưng nó. Hai con khôi lỗi va vào nhau, như hai quả bóng lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại. Vệ Tông đạp trên không, nhìn bọn chúng từ trên cao, hai con khôi lỗi đứng dậy, lắc lắc đầu có chút mơ hồ, trông có vẻ bị va không nhẹ. Chúng nhìn Vệ Tông trên trời, biết hắn chính là kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện. Hai chân sau của khôi lỗi phát lực, lao về phía Vệ Tông, ngay khi còn trên không trung, chúng đã lộ móng vuốt, tạo thành một mạng lưới ánh lạnh, phong tỏa mọi đường lui của Vệ Tông. Vốn dĩ Vệ Tông cũng không định trốn, hắn giỏi nhất là đối đầu trực diện. Hắn dùng một góc độ không tưởng tượng nổi để cắt phá hư kiếm vào khe hở trên thân hai con khôi lỗi, rồi đột ngột dùng sức chém vào một con khôi lỗi, kiếm khí hừng hực theo đó mà ra, tạo ra rất nhiều tia lửa trên người khôi lỗi, con khôi lỗi bị cự lực chém xuống đất, còn Vệ Tông thì mượn lực phản tác dụng, co người lại, trực tiếp rúc vào ngực con khôi lỗi còn lại, mà con khôi lỗi kia vốn định xé rách Vệ Tông, kết quả Vệ Tông đột nhiên biến mất, móng vuốt của nó chộp hụt, Vệ Tông nấp trong ngực khôi lỗi, thừa lúc nó chưa kịp phản ứng, thay đổi kiếm, dùng hết sức lực hung hăng đâm vào thân thể khôi lỗi. Phanh, lực đạo to lớn khiến con khôi lỗi ngã xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Trong hố, Vệ Tông nắm chặt kiếm, ghim chặt con khôi lỗi xuống đất, mặc nó giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích. Tiếp đó, linh lực thái sơ trong tay Vệ Tông trào ra, đều tràn vào phá hư kiếm. Phá hư kiếm bỗng phát sáng, thậm chí trên thân kiếm bốc lên ngọn lửa linh khí đáng sợ. Đó là biểu hiện linh lực đậm đặc đến cực hạn. Chết, gầm lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay Vệ Tông căng lên, mang theo một trảm kích sắc bén, phá hư kiếm xẹt qua thân khôi lỗi. Oanh, con khôi lỗi đột nhiên nổ tung, mảnh vụn bay đầy trời. Vệ Xu kịp thời triển khai một tấm chắn linh lực, bảo vệ mình và Vệ Nhã phía sau. Còn một con, Vệ Tông nhìn con khôi lỗi vừa bò dậy, màn vừa rồi tuy nói dài dòng nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Thậm chí khi Vệ Tông đã giết chết một con khôi lỗi thì con còn lại mới vừa đứng dậy từ mặt đất. Vẫn chưa rõ đồng bọn của nó đã hy sinh oanh liệt. Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của Vệ Tông, con khôi lỗi kia vẫn không biết sống chết xông tới, nó dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, không biết sợ, tự tìm cái chết. Vệ Tông thu kiếm, con khôi lỗi này là con đã xông lên đầu tiên, bị hắn liên tục chém trúng hai lần, trên người có một lỗ hổng lớn, gần một nửa thân thể đã biến mất, đối phó nó thì không cần phiền phức như vậy. Vệ Tông giữ kiếm trong vỏ, hơi tụ lực, rồi rút kiếm thật nhanh, rút kiếm chạm, chiêu rút kiếm chạm cơ bản lại có một uy lực đặc biệt trong tay Vệ Tông. Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kiếm khí dài quét ngang qua người con khôi lỗi đang lao đến. Kiếm khí dư thế quét vào tường xung quanh, để lại một vết cắt sâu, còn con khôi lỗi vẫn còn giữa đường đã bị kiếm khí của Vệ Tông chém thành mảnh vụn. Vệ Tông chậm rãi thu kiếm về vỏ, thở dài một hơi, xoay người lại, hai nữ vẫn còn đang ngạc nhiên, đừng ngây ra đó, đi thôi. Chương 94, Vương Toạc, lợi hại. Vệ Xu giơ ngón tay cái lên, chiêu rút kiếm chạm cuối cùng khiến nàng kinh ngạc như gặp thiên nhân. Chỉ một chiêu rút kiếm chạm mà cũng có thể phát huy uy lực kinh người như vậy. Chỉ bằng vào kiếm đạo, ngay cả các trưởng lão trong gia tộc cũng không bằng Vệ Tông. Chờ đã, nơi này có vết máu. Ba người đi chưa bao xa thì Vệ Nhã đã kinh hô. Về vết máu trên mặt đất, Vệ Tông tự nhiên cũng chú ý đến, chỉ là không kích động như vậy thôi. Vệ Tông đi đến chỗ vết máu, ngồi xổm xuống, ngửi ngửi rồi nói, đây là của Vệ Dương. Ta cảm nhận được sức mạnh đồng nguyên của Vệ gia. Vệ Nhã đứng phía sau hắn, vẻ mặt lo lắng, vậy có nghĩa là Vệ Dương đại ca bị yếu thế? Cũng chưa chắc, Vệ Tông lắc đầu, chỉ bằng chút vết máu thì không thể nói lên điều gì. Ở đây cũng có, Vệ Xu hô to từ đằng xa, thu hút hai người, Vệ Tông nhìn vết máu kia, huyết dịch đã có màu đỏ sẫm, rõ ràng đã một khoảng thời gian, Vệ Tông dùng tay chấm một chút, máu này khác với lúc trước, có lẽ là của Vương Húc. Thấy vết máu này, Vệ Xu và Vệ Nhã đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng không chỉ Vệ Dương bị thương mà Vương Húc cũng bị thương không nhẹ. Đến bây giờ, hai người có lẽ ngang tài ngang sức. Vệ Tông đứng dậy, hắn không nói gì nữa. Hai nữ thấy hắn đang suy tư thì cũng không quấy rầy, chỉ im lặng đi theo. Ba người dọc đường đi, không gặp phải trở ngại nào nữa, tiến lên rất thuận lợi. Chỉ là thỉnh thoảng họ lại thấy vết máu trên đất, trên tường, có của Vệ Dương, cũng có của Vương Húc. Hai người vừa vội vàng lên đường vừa chiến đấu, đã bước vào giai đoạn ác liệt, thậm chí hai nữ cũng có chút lo lắng. Hai người chiến đấu thảm liệt như vậy, liệu có thể kiên trì đến nơi truyền thừa của Bạch Dương lão tổ hay không cũng khó nói. Phong cảnh phía trước lại thay đổi, với tốc độ của ba người thì giờ đã tiến vào nội địa của lăng mộ. Trước mặt ba người là một tòa cung điện hùng vĩ, trước cửa cung điện, hai thị vệ khổng lồ toàn thân giáp vàng đứng canh ở hai bên cổng lớn. Ba người vừa đến, dường như cảm nhận được khí tức của người sống, hai thị vệ chậm rãi bắt đầu chuyển động, rác, rác, tiếng ma sát giữa cơ bắp, then chốt và áo giáp vang lên, không biết bao lâu rồi họ không cử động, giống như bánh răng bị rỉ sét trì trệ. Hai thị vệ cao mấy trượng giơ vũ khí lên, giao nhau chặn trước cửa, cản đường Vệ Tông và những người khác. Một thị vệ trong đó ánh mắt lóe lên màu đỏ, cất giọng khàn khàn chậm rãi nói, truyền thừa tranh đoạt đã bắt đầu, những người khác chờ ở bên ngoài, người xông vào giết không tha. Lại là khôi lỗi sao? Xem ra hai con khôi lỗi này là do Bạch Dương lão tổ cố ý lưu lại để canh giữ đại điện này. Sau khi hai người kia vào, nếu có những người khác muốn vào thì sẽ kích hoạt thị vệ này, làm vậy để đảm bảo sự công bằng cho cuộc tranh đoạt. Nhưng ngàn năm trôi qua, khôi lỗi thị vệ vốn có thể chống lại cường giả vạn tượng cảnh giờ đã suy yếu đến cực điểm. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, Vệ Tông e rằng phải tốn rất nhiều công sức để giải quyết chúng. Nhưng bây giờ thì không đáng nhắc tới. Các ngươi lui ra phía sau. Vệ Tông tay vịn trên chuôi kiếm, người quen biết hắn đều biết, lúc này hắn sắp xuất thủ. Thấy Vệ Tông không lùi, hai khôi lỗi thị vệ cầm vũ khí cực lớn trong tay hướng Vệ Tông bổ tới. Nhìn trọng lượng vũ khí này, nếu thật sự bổ chúng, e rằng sẽ trực tiếp đập người thành thịt nát. Vệ Tông hơi khom người, rồi cả người phảng phất hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông lên, phanh phanh phanh, xoẹt xẹt, trong chốc lát, âm thanh dữ dội không ngừng, kèm theo đó là tiếng lưỡi dao cắt qua áo giáp, nghe rợn cả người. Mười mấy hơi thở sau, Vệ Tông thu kiếm, dưới chân hắn, hai thị vệ bị chém thành nhiều đoạn, mảnh vỡ áo giáp văng tung tóe đầy đất. Tiếp đó, Vệ Tông đạp một cước vào cửa chính cung điện, thái độ thô bạo khiến hai nữ sau lưng giật mình. Bành, dưới lực mạnh của Vệ Tông, đại môn mở rộng, Vệ Tông mang theo hai nữ bước vào đại điện. Trong đại điện, mặt đất trải thảm đỏ dài hút mắt tới tận sâu bên trong. Hai bên là những cây cột chạm trổ tinh xảo, mỗi cây đều có hình rồng uốn lượn, sinh động như thật. Ở sâu trong đại điện, bọn họ liếc mắt đã thấy hai người đang giằng co, hai người kia cũng thấy bọn họ, bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, họ không phải kẻ mù người điếc, sao có thể không phát hiện. Khi ba người tới gần, họ cũng thấy rõ thảm trạng của hai người, cả hai đều gần như quỳ rạp trên đất, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, toàn thân bọn họ đẫm máu, đầy những vết thương lớn nhỏ, không có chỗ nào lành lặn. Vệ Dương bị một vết chém lớn từ ngực đến bụng, gần như chém thành hai khúc, qua vết thương, có thể thấy nội tạng đang ngọ nguậy, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn tỉnh táo, có thể coi là ý chí kiên định. Vương Húc bên kia cũng chẳng khá hơn, mặt hắn như bị vật nặng đập nát, máu thịt be bét, không ai có thể liên tưởng đến Vương Húc phong thần anh tuấn trước khi vào Bạch Dương bí cảnh. Hai người đánh đến mức này, có thể coi là đã hết sức, lúc này, khí tức của họ đều suy yếu đến cực hạn, thậm chí một võ giả luyện thể cảnh cũng có thể giết chết họ. Thấy có người lạ xông tới, cả hai đều giật mình, tuy nhiên, khi thấy người đến, cơ thể Vệ Dương lại bình tĩnh lại. Vệ Dương đại ca, Vệ Xu kinh hô, vội vàng tiến lên, lấy đan dược chữa thương cho Vệ Dương uống. Vệ Dương lắc đầu, ra hiệu đan dược này vô dụng với hắn. Hắn chỉ về phía Vương Tọa, ra hiệu bọn họ tới đó. Lúc này mấy người mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Nổi bật nhất là một Vương Tọa cực lớn, ở vị trí cao nhất đại điện, hai bên còn có tay vịn hình đầu rồng, tựa như khi ngồi lên, sẽ nắm trong tay sức mạnh chưa từng có. Thực tế, đúng là như vậy, ngồi lên, liền có thể nhận được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ. Vệ Dương nói đứt quãng. Bên kia, Vương Húc thấy Vệ Xu xuất hiện, trong lòng đã lạnh buốt, hắn biết, kế hoạch đã thất bại, hắn vốn định dùng tin Vệ Xu qua đời để làm nhiễu loạn Vệ Dương. Không ngờ Vệ Xu lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Nếu không nghĩ ra cách, chắc chắn hắn sẽ chết, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết, thấy mọi người đều dồn sự chú ý vào Vệ Dương, không ai chú ý đến hắn, hắn quyết tâm độc ác, lặng lẽ vận khởi bí pháp. Bí pháp này vừa dùng, dù kết quả thế nào, hắn cũng phải chết, nhưng dù chết, hắn cũng muốn kế thừa truyền thừa của Bạch Dương lão tổ. Tuyệt đối không thể để rơi vào tay Vệ gia, đây là điều duy nhất hắn, một đệ tử Vương gia, có thể làm cho gia tộc. Hơn nữa, biết đâu Bạch Dương lão tổ có thủ đoạn nào đó, có thể giúp hắn không chết thì sao? Sau một khắc, khí tức trên người hắn quay lại, ngay cả khuôn mặt đã vỡ nát cũng hồng hào hơn đôi chút. Bí pháp có hiệu lực, bắt đầu cưỡng ép nghiền ép sinh mệnh lực của hắn. Tiếp đó, từ lúc mọi người không chú ý, hắn bất ngờ nhảy về phía Vương tòa. Chương 95, nhìn xem, không, người khác không chú ý, nhưng Vệ Dương lại thấy rõ, hắn rên rỉ một tiếng, cố lết thân thể bị thương, dốc hết sức để ngăn cản Vương Húc, nếu để Vương Húc ngồi lên ngai vàng đó, mọi cố gắng trước đây sẽ uổng phí. Hắn vừa định đứng dậy, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn lại, người đặt tay lên người hắn chính là Vệ Tông. Hắn giận dữ nói, ngươi là ai, cố tình giúp Vương Húc phải không? Biểu ca, hắn là con trai nhị bá, Vệ Tông là biểu đệ của chúng ta. Thấy hai người xung đột, Vệ Nhã vội vàng hòa giải, vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vệ Tông, ra hiệu hắn nói một câu. Vệ Tông không nói gì, tay vẫn đặt trên vai Vệ Dương, chỉ nói, cứ xem tiếp, mọi người vừa trì hoãn. Bên kia, Vương Húc đã thuận lợi ngồi lên ngai vàng, đến khi ngồi trên ngai vàng, hắn vẫn còn chút không tin, mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hắn cứ vậy mà ngồi lên, hắn thậm chí cảm thấy tất cả có chút không chân thực. Nhưng cảm giác lạnh buốt ở lưng, cùng với góc nhìn từ trên cao, đều nói cho hắn biết, đây là sự thật, ha ha ha, Vệ Dương, ngươi không ngờ chứ, người thắng cuối cùng vẫn là ta, Vương Húc, khụ khụ khụ, Vương Húc cười lớn đầy càn rỡ, nói xong câu cuối cùng, miệng hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, hậu quả của bí thuật đã đến, ngươi, Vệ Dương giận dữ, định đứng lên, nhưng tay Vệ Tông vẫn như gông kìm giữ chặt hắn, cứ xem tiếp, Vệ Tông lạnh lùng nói, đừng nhìn Vương Húc càn rỡ, cảm giác của hắn không hề dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, càng lúc càng nhẹ, ý thức càng lúc càng mơ hồ, chẳng lẽ mình sắp chết sao? Hắn không thể kiểm soát được cơ thể, cảm giác như một sợi tơ trôi theo gió, sinh mệnh của hắn như ngọn lửa sắp tắt, dấu hiệu của sự diệt vong, ngay lúc sắp rơi vào bóng tối vĩnh hằng, trước mặt hắn xuất hiện một vệt sáng, ta đã chết rồi sao? Hắn vô thức đưa tay về phía ánh sáng đó, nhưng tay lại xuyên qua nó, rồi ánh sáng chậm rãi ngưng tụ, biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ, lão giả mặc áo trắng, khuôn mặt ôn hòa nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi là người thừa kế của ta. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên, vọng lại bên tai Vương Húc. Vương Húc giật mình, tỉnh táo lại đôi chút, gần như thốt lên, ngươi là Bạch Dương lão tổ. Lão giả khinh thường hừ một tiếng, nói nhảm, ngoài lão phu ra thì còn ai vào đây? Nghe lão giả thừa nhận thân phận, Vương Húc vừa mừng vừa sợ, kinh hãi vì người trước mặt là đỉnh phong cường giả ngàn năm trước, một nhân vật kiệt xuất khiến người đời khiếp sợ. Mừng vì có lẽ người này có thể cứu mình, có lẽ mình sẽ không phải chết. Nghĩ đến đó, hắn gần như nhào đến dưới chân Bạch Dương lão tổ, cầu xin, lão tổ cứu mạng, đệ tử sắp chết rồi, ngài không muốn người thừa kế của mình chết oan chết uổng chứ? Bạch Dương lão tổ lơ lửng trong thức hải của hắn, vuốt râu, khẽ gật đầu, cũng có lý, ngươi là người thừa kế của ta, đương nhiên không thể để ngươi chết ở đây. Vương Húc mừng rỡ, vậy lão tổ có cách cứu ta? Cứu ngươi không khó, ngươi chỉ là thiếu sinh mệnh lực, dùng chút thủ đoạn là có thể bù đắp, nhưng ta không thể cứu ngươi không công, ngươi phải, nói đến đây, Bạch Dương lão tổ đột nhiên ngừng lại, phải cái gì? Vương Húc vội hỏi, tính sau đi, bây giờ ta cứu ngươi trước đã, chậm trễ thêm chút nữa, ngươi hồn về địa phủ, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu được. Vương Húc tuy cảm thấy có chút không đúng, nhưng không dám hỏi nhiều, dù sao, mạng của hắn là quan trọng nhất, chỉ cần có thể cứu hắn, dù Bạch Dương lão tổ có đưa ra điều kiện gì, hắn cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Thật kỳ diệu, không biết Bạch Dương lão tổ dùng thủ đoạn gì. Vương Húc chỉ cảm thấy từng luồng năng lượng ấm áp lan tỏa từ ghế vào cơ thể hắn. Cơ thể vốn suy kiệt như được lấp đầy, ý thức cũng dần ổn định, không còn như ngọn nến trước gió, thậm chí, khuôn mặt vốn bị tổn thương nghiêm trọng của hắn cũng có xu hướng khép lại. Bên kia, mọi người thấy Vương Húc đang dần hồi phục, đều không khỏi lo lắng, biểu đệ, Vương Húc sắp hồi phục rồi, như vậy có ổn không? Ngay cả Vệ Xu vốn luôn bình tĩnh cũng có chút nóng nảy. Không sao, cứ xem tiếp, một câu nói của Vệ Tông khiến Vệ Xu không thốt nên lời. Nếu không biết hắn đúng là biểu đệ của mình, nàng còn nghi ngờ đối phương là gián điệp của Vương gia phái đến. Còn Vương Húc, thấy mình thật sự được cứu khỏi quỷ môn quan, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tràn đầy may mắn, may mà có Bạch Dương lão tổ, nếu không hắn đã chết ở đây. Lão tổ, khi nào ngài truyền thừa cho ta? Lão tổ, hắn đã hồi phục, vậy thì truyền thừa đương nhiên phải giành lấy. Đáng tiếc, hắn gọi vài lần trong lòng mà không ai đáp lại, hắn có chút hoảng hốt, rồi nghĩ lại, có thể Bạch Dương lão tổ vì cứu mình mà tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nhất thời không thể đáp lại. Đúng, nhất định là vậy, hắn tự an ủi, trong lòng yên ổn hơn chút. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đám người kia, Vệ Dương đang trọng thương không đáng nhắc đến, phía sau hắn có hai nữ một nam, hai nữ, một người thiên cương cảnh, một người linh hải cảnh, còn nam kia, không rõ cảnh giới, chắc là dùng linh khí che giấu. Hắn có chút ngưng trọng, xem ra, người khó đối phó nhất là nam tử kia, bây giờ trạng thái của hắn cũng không tốt, hay là cứ ổn định họ, một bên khôi phục nguyên khí, một bên chờ Bạch Dương lão tổ hồi phục, rồi tính tiếp. Vẻ mặt hắn vẫn mang nụ cười trào phúng khiến người ta chán ghét. Hắn nói với Vệ Dương, ồ, không phải mấy vị nhà vệ đây sao? Các ngươi không ngờ chứ, cuối cùng người có được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ lại là ta. Giọng hắn đầy trung khí, không hề có vẻ yếu ớt. Hơn nữa, hắn còn ra vẻ đã có được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ. Khiến mọi người khó hiểu, không rõ là thật hay giả. Vệ Xu cau mày, không biết có nên ra tay hay không. Vệ Dương thì oán hận, nhìn xem, chỉ biết nhìn xem, bây giờ thì tốt rồi. Hắn đã có truyền thừa của Bạch Dương lão tổ, chúng ta cứ chờ chết đi. Biểu ca, Vệ Xu tức giận, đến lúc nào rồi mà còn gây nội chiến, dù nàng cũng không tán thành thái độ của Vệ Tông, cứ xem tiếp, Vệ Tông vẫn nói câu đó. Còn nhìn, Vệ Dương nổi giận, nếu không phải ngươi, sao lại thành ra thế này? Đúng lúc này, một dị biến đột ngột xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.